Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ đợi sự xuất hiện của hai vị thần cảnh chi chủ, đương nhiên là muốn nhờ họ ra tay diệt trừ thần trong bia. Hai tháng trước, hắn rất bức thiết. Nhất là khi đạo chủ về núi, hắn đã bỏ qua việc chấm dứt sự vụ của Sở Huyền không liên quan đến tà thần giáo. Tuy nhiên dần dần, hắn nhận thấy trong tông môn không còn truy cứu về cái chết của Sở Huyền không nữa, và hắn cũng tạm yên lòng. Hắn đoán có thể là những kẻ cung cấp thông tin đã bị bắt. Hô, nghĩ xong, Lê Uyên đã tiến vào huyền kình bí cảnh. Đỉnh Huyền Sơn, gió nhẹ thổi nhẹ nhàng, Lê Uyên tay đè lên bia đá. Một bộ mặt dữ dội, giống như trước kia, nhưng giờ đã phức tạp hơn nhiều lần. Mùi hương của liệt hải huyền kình đồ mạnh mẽ tỏa ra. Ngay khi hắn chăm chú nhìn, nó từ từ xuất hiện rõ ràng. Bầu trời, biển mây, mặt đất, đảo Huyền Sơn, huyền kình, tất cả những cảnh vật phức tạp như vậy, trong mắt Lê Uyên hiện ra rõ ràng, sống động như thật. Từng hình ảnh, từng khung cảnh đều như được biến hóa từ chân khí, là kết quả khi Lê Uyên sử dụng trưởng ngự huyền kình trùy thoáng nhìn thấy trong lúc luyện tập. So với bản vẽ gốc trên bia đá, cảnh tượng này còn phong phú, sống động hơn nhiều. Không nói chi, tôi đã khá giỏi trong việc nắm giữ chân khí hóa hình, ít nhất lão Hàn đương năm không bằng tôi. Nhìn lại bức tranh do mình phác họa, Lê Uyên cảm thấy rất hài lòng. Cảm giác như chính mình đang vẩy mực lên tranh, từ một mớ hỗn độn mà tạo thành một tác phẩm danh họa, thật thoải mái. Hơn nữa, bức tranh này đại diện cho sự trưởng thành trong tinh thần lực và khả năng nắm giữ chân khí hóa hình của hắn. Đã chuẩn bị đủ rồi, chỉ cần đợi thân vô mệnh linh đan đến, tôi có thể bắt đầu thử nghiệm chế tạo lôi long bằng huyền kình. Lê Uyên thầm thì trong lòng, cảm thấy rất mong đợi. Lấy lôi long làm sống lưng, lấy bách thú làm huyết nhục, gân cốt. Đồng thời phác họa huyền kình, tôi cũng phải bảo lưu lại tinh túy của lôi long. Xấu một tay, tóm lại là không sai. Sau khi để tấm bia đá tán đi, Lê Uyên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu từ từ phân tích, cân nhắc những vấn đề có thể gặp phải trong quá trình thực hiện. Hắn chia quá trình thực hiện huyền kình đồ thành nhiều bước, trong đó bước quan trọng nhất là quan tưởng. Bước thứ hai là khí mạch, cả hai đều quan trọng như nhau. Bất cứ môn thần công tuyệt học nào đều cần đạt được sự hợp nhất giữa tinh khí thần, trong đó khí mạch là yếu tố quan trọng để liên kết thân thể với tinh thần. Một sai sót trong bước này có thể để lại tử huyệt, không thể khắc phục. Lê Uyên đã đọc qua rất nhiều ghi chép trong tàng thư lâu, tự nhận rằng mình đã nắm rõ được nguyên lý này. Huyền kinh chi đồ nói chung rất rõ ràng. Về phần liệt hải, đó là vấn đề liên quan đến thiên địa chi hình, hiện tại có thể tạm thời bỏ qua. Sau một lúc lâu, Lê Uyên từ từ mở mắt ra. Sáng tạo công không dễ dàng đâu. Lê Uyên rất cẩn thận đối với công việc sáng tạo này, đã chuẩn bị rất lâu. Liệt hải huyền kình. Lê Uyên đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay lên tấm bia đá, rồi tiếp tục luyện tập huyền kình trùy. Dù đã dùng trưởng ngự, huyền kình trùy linh vẫn không thể tương tác với hắn như ý muốn. Trên đỉnh núi, Lê Uyên dạo bước, quan sát xung quanh huyền kình bí cảnh mới. Huyền kình bí cảnh này chỉ khoảng một nửa so với dưỡng sinh bí cảnh. Lý do là không ai cung cấp nuôi dưỡng cho nơi này, nhưng chỉ cần tìm ra cách nuôi dưỡng, chắc chắn bí cảnh này sẽ sớm phục hồi. Lê Uyên rất có hứng thú và mong đợi về huyền kình bí cảnh. Kiếp trước hắn từng mở một tiệm tạp hóa nhỏ, luôn muốn trồng trọt những thứ cần thiết trong khu vườn phía sau, dù chỉ là một củ hành, một nến tỏi. Nhưng bí cảnh rộng lớn như thế này, không thể trồng trọt, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Liên quan đến hương hỏa tình báo, tại Long Hồ Tự cũng là tuyệt mật, chí ít không phải một đệ tử nội môn nào cũng có thể tiếp xúc. Nội môn, chân truyền, có lẽ có thể tiến vào Long Hồ Tháp một lần. Lê Uyên chuyển ý niệm, quyết định đi đến đảo Huyền Sơn. Sau khi đến, hắn đứng trước dãy cung điện to lớn u ám, nơi mà những ngày qua hắn thường xuyên tới lui. Mọi chữ viết nhìn thấy được đều đã được hắn ghi lại và vẽ ra. Tuy nhiên, trong tàng thư lâu, hắn không tìm thấy bất kỳ văn tự nào giống như vậy. Tựa như những chữ này đến từ một tinh cầu khác. Liệt hải tinh hạch, liệt hải tinh. Lê Uyên suy nghĩ lung tung trong một lúc lâu, rồi buông lỏng tâm tình, rời khỏi huyền kinh bí cảnh. Trước khi rời đi, hắn còn gọi ra người mặt quỷ. Mặc dù cùng là thông mạch, nhưng năm đó hắn không thể tiếp nổi một chiêu từ người mặt quỷ. Còn bây giờ, hắn đã có thể chiến đấu ác liệt và chiến thắng mà không cần sự trợ giúp từ trưởng binh lục. Lão Hàn cũng đánh không lại ta. Gió nhẹ thổi qua đỉnh núi, Lê Uyên nhìn người mặt quỷ biến mất, rồi cúi đầu, rời khỏi huyền binh bí cảnh. Bách Thú Sơn gió rất mạnh, cực kỳ dữ dội, thỉnh thoảng lại có một mảnh trường khí thổi đến. Lê Uyên nói với Trương A Đại vài câu rồi nhận nhiệm vụ, tiến vào Bách Thú Sơn. Bắc rừng bên trong có một đầu linh báo có thai, cần phải cho ăn. Đây có thể coi là nhiệm vụ đầu tiên của ta sau khi nhập tông. Lê Uyên nhanh chóng di chuyển qua lại giữa núi rừng, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên. Với khinh công hiện tại, dù có nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể dễ dàng tránh các nhánh cây và di chuyển như đang bay. Ở đây, hắn có thể chạm đất mà không hề để lại dấu vết. Rất nhanh, Lê Uyên đã đến vách núi mà Thanh Đồng Tháp chủ nói đến, tiến vào một hang động bị dây leo bao phủ. Trong đó, hắn phát hiện một cái đan lô bị bỏ lại. Hang động này có vẻ như không ai sử dụng, đầy bụi bặm và đã sụp đổ hơn phân nửa. Bạo khí đan, Lê Uyên lấy đan lô ra, mở nắp và thấy viên linh đan đầy bụi bẩn. Hắn cau mày, tự hỏi, cái đồ này còn ăn được sao? Thổi nhẹ vào viên đan, nhưng không nghe thấy chút mùi thuốc nào. Mặc dù hắn chưa nghe nói về thời gian tốt nhất để sử dụng linh đan, nhưng nhìn đống bụi bặm trên mặt đất, hắn không khỏi hoài nghi viên linh đan này đã quá hạn. Bạo khí đan, thượng phẩm linh đan, dùng một viên có thể tăng trưởng 5 năm chân khí, thuần hóa khí huyết, kích thích cốt tủy, gia tốc quá trình thay máu. Lê Uyên nghĩ một chút, rồi quyết định thu lại viên linh đan. Dù sao hắn sẽ thử trước một chút để xem liệu nó có thể sử dụng được không. Lê Uyên đi quanh trong sơn động, phát hiện vài dược hồ lô, nhưng chúng có mùi rất khó chịu, chắc chắn không thể ăn được. Đã nói một viên thì là một viên, thật là nghiêm túc. Lê Uyên cảm thấy hơi oán thầm, nhưng không thất vọng. Hắn từ trong ngực lấy ra linh âm sổ ghi chép, liếc qua từng tiêu đỏ báo cáo, đồng thời kiểm tra gia sản của mình, giấu trong lòng 30 vạn lượng hoàng kim, lại thêm thân phận và địa vị hiện tại của hắn. Những loại đan dược bình thường hầu như không thiếu thốn gì, tôn thần tiểu hoàn đan mỗi ngày hắn cũng có thể dùng. Tuy nhiên linh đan thì khác, ngoài viên bạo khí đan mới nhận được, giờ chỉ còn lại một viên hóa giao đan. Lê Uyên liếc nhìn cuốn sổ ghi chép linh âm, trong đó ghi lại những thu hoạch của hắn trong thời gian gần đây về. Linh âm, phần lớn liên quan đến linh thảo ở Bách Thú Sơn, số ít thì có liên quan đến linh thú. Góp nhặt lâu như vậy, sao cũng phải luyện được mấy lô linh đan chứ. Bách Thú Sơn nổi tiếng với linh thảo phong phú và linh thú đa dạng. Hơn nửa số linh thảo tại đây đều do Long Hổ tự trồng trọt và nuôi dưỡng. Khu vực này có rất nhiều trạm gác ngầm, nghiêm cấm bất kỳ ai mất hoặc bắt giữ linh thảo hay linh thú. Tuy nhiên, có một khu vực hoang dã, nơi linh thảo mọc tự nhiên, không thuộc phạm vi bảo vệ của tông môn. Lê Uyên đi dọc khu vực trướng khí tìm kiếm linh thảo hoang dã, dựa vào những ghi chép mà hắn có, tránh gặp phải những đồng môn khác cũng đang tìm kiếm linh thảo 32 gốc. Vào lúc chạng vạng, Lê Uyên trở về mang theo từng cây linh thảo trong gùi thuốc, bước ra khỏi Bách Thú Sơn. Đệ tử của Bách Thú Sơn đứng bên ngoài nhìn hắn, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Lê sư đệ cái này. Trương A Đại nhìn thấy gùi thuốc của Lê Uyên đầy ắp linh thảo, không khỏi kinh ngạc. Vận khí tốt hơn một chút, Lê Uyên ước lượng một chút, nhận thấy trong gùi thuốc có một vài cọng linh thảo như còn sống, sợi rễ vẫn đang núc nhít. Ngươi vận khí này không phải quá tốt rồi một chút. Trương A Đại nhìn Lê Uyên với vẻ mặt không thể tin được. Khu vực trướng khí này được tông môn lưu lại làm nơi rèn luyện cho đệ tử, nhưng nhiều năm qua Trương A Đại chưa bao giờ thấy ai có thể hái được nhiều linh thảo như vậy cùng một lúc. Ghi chép một chút. Dù trong lòng vẫn còn kinh ngạc, Trương A Đại cũng không trì hoãn công việc, lập tức phân phó đệ tử bên cạnh ghi chép lại những linh thảo mà Lê Uyên đã hái. Đây là quy định của tông môn, bất cứ linh thảo nào từ Bách Thú Sơn cũng phải được ghi chép cẩn thận. Đây là 3.200 lượng ngân phiếu. Lê Uyên lấy ra ngân phiếu đưa cho Trương A Đại. Theo quy định, môn nhân hái linh thảo từ Bách Thú Sơn phải nộp một phần cho tông môn, phần còn lại có thể đổi lấy vàng bạc. Sư đệ, những linh thảo này liệu có đủ để mở 3 lô linh đan không? Trương A Đại tiếp nhận ngân phiếu rồi hỏi tiếp, hay là cần huynh tìm một vị đan sư giúp mời? Đa tạ sư huynh lòng tốt, ta dự định đi tìm Định Tâm sư thái. Sau khi linh thảo đã được ghi chép xong, Lê Uyên từ biệt Trương A Đại, nhanh chóng rời khỏi Bách Thú Sơn. Hắn quay đầu nhìn lại dãy núi bị trường khí bao phủ, trong lòng suy nghĩ, Thanh Đồng Tháp chủ này quen thuộc với Bách Thú Sơn như vậy, chẳng lẽ cũng là một tiền bối của Long Hổ tự? Trong lòng nảy sinh nghi vấn, Lê Uyên tiếp tục vượt qua vài ngọn núi, đến rừng trúc của Định Tâm sư thái. Nơi này thuộc về Bách Thảo Đà, không quá xa chỗ ở của hắn. Rừng trúc yên tĩnh, chỉ có mấy nữ đệ tử đang chăm sóc hoa cỏ. Lê Uyên quan sát rất kỹ, chỉ một cái nhìn đã nhận ra rằng mỗi cây linh thảo đều được buộc bằng sợi dây đỏ, điều này là để ngăn chúng chạy trốn. Linh thảo khác với các loại thảo dược bình thường, chúng có thể tự chạy đi nếu không được buộc cẩn thận, giống như truyền thuyết về nhân sâm búp bê kiếp trước, nếu không buộc kỹ chúng sẽ biến mất. Lê sư thúc. Khi nhìn thấy Lê Uyên, các nữ đệ tử đồng loạt hành lễ rồi nhanh chóng bước đi thông báo cho Định Tâm sư thái. Chẳng bao lâu sau, Định Tâm sư thái, người đầy dược khí, đã từ trong rừng trúc bước ra, thấy Lê Uyên đang mang theo gùi thuốc. Bà nhíu mày hỏi, ngươi từ đâu ra nhiều linh thảo như vậy, còn mang theo bùn đất nữa, vừa mới hái xong sao? Là từ Bách Thú Sơn hái về, tất cả đều đã đăng ký qua. Lê Uyên tự nhiên đưa gùi thuốc tới. Long Hổ tự quản lý linh đan rất nghiêm ngặt, linh thảo có nguồn gốc không rõ ràng bình thường rất khó để tìm được người luyện chế. Lần trước hắn phải nhờ Tân Văn Hòa, chính vì lý do này, có chứng nhận từ đệ tử chân truyền và thân phận tông sư môn nhân mới có thể có được mấy lô kim thân đan. Nếu không, Định Tâm sư thái cũng sẽ không nhận lời mua bán này. Người vận may tốt thật đấy. Định Tâm sư thái thận trọng tiếp nhận gùi thuốc, cẩn thận phân loại và kiểm tra từng cây linh thảo. Sự việc lần trước vẫn còn để lại ấn tượng trong lòng bà. Những linh thảo này phẩm chất không tồi. Định Tâm Sư Thái kiểm tra xong rồi đưa ra hai sự lựa chọn. Ngươi muốn linh đan hay muốn đổi thành linh thảo khác, tôi luyện vài lô tăng khí đan. Linh đan, Lê Uyên không do dự. Những linh thảo hàn hai rất tạp, muốn luyện đan thì cần phải tìm người đổi thành, rất phiền phức, cũng được. Định Tâm Sư Thái không phản đối, mời Lê Uyên vào trong rừng trúc. Trong rừng trúc, mùi thuốc nồng đậm. Lê Uyên ngồi trước bàn đá, nhấp một ngụm trà. Đợi một hồi, Định Tâm Sư Thái mang ra mấy bình sứ để hắn chọn lựa: kim thân đan, ngọc thân đan, dưỡng thân đan, tăng khí đan. Lê Uyên suy nghĩ một lát rồi chọn tăng khí đan. Hắn muốn rèn luyện huyền kinh khí mạch, loại này là phù hợp nhất. Tiếp nhận bình sứ, hắn vừa ước lượng, tâm trạng lập tức rất tốt. Lão sư này đúng là một người có phúc hậu, trong bình có tới 13 viên thuốc. Bình thường, 3 cây linh thảo mới luyện thành một viên đan, rõ ràng là bà đã chiếu cố cho hắn. Thành, giao dịch hoàn tất, trên mặt Định Tâm Sư Thái cũng có phần nở nụ cười. Những linh thảo này đủ đầy, với bà mà nói, có rất nhiều tác dụng. Thấy bà tâm trạng tốt, Lê Uyên bèn lấy từ trong mực ra viên bạo khí đan. Sư Thái, đây là đệ tử trước đây mua được một viên đan ở quán ven đường. Này xem thử. Ồ, Định Tâm Sư Thái hơi ngạc nhiên. Quán ven đường lại có linh đan sao? Bà liếc nhìn hắn cũng không để ý lắm, đưa tay tiếp nhận ngửi thử rồi nhíu mày một chút, sau đó giãn ra. Là bạo khí đan à? Có lẽ đã lâu rồi, mới sao có được viên này? Chẳng lẽ là tổ truyền? Ây, ăn vào thì cũng có thể ăn, dược lực vẫn còn khoảng 7-8 phần. Với thể trạng của ngươi, chỉ có thể chạy vài vòng đi nhà xí thôi, có thể ăn. Định Tâm Sư Thái rút ra kết luận. Lê Uyên nghe xong, lập tức cảm ơn rồi cáo từ. Dược lực của linh đan quá mạnh, hắn không dám thử nghiệm trên con chuột nhỏ. 13 viên tăng khí đan cộng thêm một viên bạo khí đan, chắc chắn là đủ để tôi đúc nóng huyền kinh khí mạch. Có lẽ, tôi có thể dễ dàng hóa khí thành thật. Được rồi. Lê Uyên cảm thấy trong lòng vui sướng. Đã hơn một tháng rồi hắn không dùng linh đan. Dù tiến bộ trong luyện võ rất nhanh và có thể gần đạt đến mức cao hơn, nhưng cảm giác khoái trá này vẫn khiến tâm tình hắn trở nên phấn chấn. Trước khi thành thạo huyền kinh, tôi sẽ tích lũy thêm các hình thức, thuận tiện hóa khí thành thật, đột phá luyện tạ. Đến lúc đó, lão Hàn cũng không phải là đối thủ của tôi. Có lẽ giờ tôi đã có thể tách ra khỏi hắn rồi. Hơi hít mắt lại, trong lòng Lê Uyên tràn ngập sự chờ mong. Dự đoán cuối năm nay, có lẽ sau 2 năm nữa, những trận đấu võ trong Trư Đạo Diễn Võ cũng sẽ bắt đầu. Long Hổ Tự hiện nay cũng đang trở nên náo nhiệt. Nhiều đệ tử từ các nơi trở về, Lê Uyên thậm chí còn nhìn thấy không ít người từ các tông môn ngoại. Những người này có thể là chi nhánh của Long Hổ Tự, như Hà Long Tự, hoặc là các thế lực giao thiệp chặt chẽ với Long Hổ Tự. Ví dụ như Hàng Long Sơn Trang, Long Hổ Tự đã đứng vững trên hành sơn hơn 2.000 năm, thế lực tiềm ẩn bên trong còn mạnh mẽ hơn so với bên ngoài rất nhiều. Tính toán thời gian, năm sau vào lúc này chính là Trư Đạo Diễn Võ rồi, Lê Uyên nghĩ thầm. Đối với sự kiện Trư Đạo Diễn Võ, hắn cũng rất chú ý, chủ yếu là vì các phần thưởng trong tông môn rất hấp dẫn: linh đan, linh mễ, võ công, binh khí, những thứ thường khó có được, mà trong Trư Đạo Diễn Võ lại có thể được trao thưởng. Những món đồ này khi tham gia vào vây cánh của mình sẽ là cơ hội không thể bỏ qua. Trong Trư Đạo Diễn Võ, những người bộc lộ tài năng sẽ có cơ hội thăng tiến thành đệ tử chân truyền, thu được long đan, hổ đan, long hổ đại đan, ba loại linh đan đỉnh cấp này. Nghe thấy một vài lời bàn tán, Lê Uyên trong lòng có chút xao động. Trong những năm qua, hắn đã nghe nhiều tin tức về long hổ đại đan, quả thật là thứ đan dược đỉnh cấp, người như lão long đầu phải 15 năm mới có thể chế ra một viên. Mức độ thu hoạch khó khăn đến mức khiến người khác phải tức giận. Thực sự không được, chỉ có thể dùng thánh dược để chữa thương. Lê Uyên cảm thấy hơi thở dài, nhớ lại tình trạng của lão lôi đầu, lão kinh đầu trước đây. Hắn cảm thấy rất lo lắng, không biết họ có thể chịu đựng thêm bao lâu, cảm giác cấp bách đang dâng lên trong lòng. Sư thúc, Lê sư thúc, có một đệ tử nhìn thấy Lê Uyên, liền chắp tay hành lễ. Lê Uyên gật đầu đáp lại. Phía trước con đường núi là một tấm bia đá, Lê Uyên liếc nhìn qua rồi, đi thẳng mà không vào Long Hổ Tháp. Trước mắt, số 31 vẫn là vị trí của hắn. Với võ công của tôi hiện tại, tôi có thể xông đến thứ tự nào? Lê Uyên cảm thấy hơi tò mò, nhưng cũng không dừng lại mà tiếp tục bước đi, đan dược đã cất vào người. Mặc dù số thứ tự này không phải là điều hắn bận tâm tranh giành lúc này, nhưng hắn chỉ muốn dồn hết sức lực vào luyện võ và lĩnh hội huyền kình đồ để kiếm đủ trăm hình. Lê sư thúc, chưa kịp về đến sân nhỏ, ngoài viện đã có người đến. Lê Uyên nhìn ra, đó là đệ tử của Đấu Nguyệt Hòa Thượng. Tên là Vệ Kỳ, tuổi chưa qua 20, nhưng đã đạt được trình độ dịch hình đại thành. Sư tổ gọi ngài qua. Lão long đầu. Lê Uyên khẽ giật mình, nhìn về phía cửa miếu nhỏ đối diện. Lúc này mới phát hiện có không ít người từ ngoại tông đang đứng bên ngoài. Đây là... Lê Uyên hỏi. Vệ Kỳ đáp. Sư thúc, Đây là người của Hàng Long Sơn Trang, họ đến vì sư tổ là hảo hữu của Kim Thánh Võ, Kim Lão Gia Tử. Lê Uyên chấn động trong lòng. Kim Thánh Võ, đứng thứ 6 trong hào kiệt bảng. Đây chính là một đại nhân vật. Sư thúc, Phệ Kỳ lại thúc giục. Chờ một lát, Lê Uyên quay về phòng, thay bộ đạo bào mới tinh, sau đó bước ra ngoài, tiến về phía tiểu viện đối diện. Hàng Long Sơn Trang có không ít cao thủ đấy. Lê Uyên nhìn thoáng qua, nhận ra một mảng lớn binh khí sáng loáng. Nếu những binh khí này là do Kim Thánh Võ mang theo, thì chúng chắc chắn là những vật đứng đầu trong số binh khí của Hoàng Long Sơn Trang. Trong đó, có một thứ cực kỳ chói mắt, không phải vì nó quá thần kỳ hay đẹp đẽ, mà vì nó phát ra kim quang. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, bậc 7, lấy lôi linh thạch, vạn năm hàn thiết tinh anh là tài, trải qua địa tâm liệt hỏa nung khô, phong lôi tẩy lễ, thần tượng tâm huyết quán chú mà thành thần binh, linh tính đã chọn, ngang ngược mà dương cương. Trưởng ngự điều kiện, tuyệt học cấp trưởng pháp đại viên mãn, lôi hình. Trưởng ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt. Ngũ lôi chi hình bậc 6, hoàng, không sợ thủy hỏa, đao kiếm khó thương, vạn lôi kinh thiên trưởng đại viên mãn, thần binh cấp bao tay. Lê Uyên nhìn kỹ và lập tức nhận ra viên kim quang trong mảng binh khí sáng lóa, sau đó là một thanh niên cao lớn, tuấn lãng, vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Sư thúc, người kia là Sư Ngọc Thụ, đệ tử của Kim Thánh Võ Lão Gia Tử, nghe nói thiên phú của hắn cực kỳ tốt, vận khí cũng rất tốt. Vệ Kỳ truyền âm giải thích, vận khí thật là không tệ. Lê Uyên cảm thấy gật đầu, thần binh chọn chủ, so với Nhiếp Tiên Sơn, người này rõ ràng có vận khí rất tốt. Khi hai người tiến đến gần, những người trong Hoàng Long Sơn Trang nhìn về phía họ, có người nhỏ giọng bàn tán về thân phận của Lê Uyên, ánh mắt nhìn hắn đầy kinh nghi. Một số người chào hỏi, Lê Uyên cũng gật đầu đáp lại. Hắn chưa kịp đến miếu nhỏ thì đã nghe thấy một tiếng cười to với trung khí 10 phần, rồi thấy được vị Kim Thành Võ đứng thứ 6 trong hào kiệt bảng. Khi nhìn kỹ, Lê Uyên chỉ thấy một lão đầu kiệt ngạo, đầu tóc rối bời, mặc bộ xiêm y màu vàng óng, râu tóc lộn xộn, trông rất lôi thôi lếch thếch. Nhưng sau đó, Lê Uyên mới chú ý tới Thiên Cương Lôi Giáp, bậc 8. Lê Uyên liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi giật mình. Lão nhân này thật sự quá nổi bật, đến mức lần đầu tiên tôi nhìn cũng không chú ý đến món Thiên Cương Lôi Giáp đó. Ghê gớm. Trong nội viện miếu nhỏ, trên bàn đá, Lê Uyên ngồi mà cảm giác như ngồi trên đống gai. Đối diện hắn là một lão đầu tử với ánh mắt sắc bén đến kinh người, khiến hắn có chút tê cả da đầu. Tịch Tượng, ngươi thu nhận được một đệ tử giỏi đấy. Nhìn xem linh quang trên đỉnh đầu hắn, dường như muốn phun ra ngoài. Đúng là trăm năm khó gặp một kỳ tài. Lê Uyên trầm mặc, lão già này thật quá hoa trương. Đến cả hắn, người từng trải qua sóng to gió lớn, cũng cảm thấy có phần khó thích ứng. Những lão quái vật ở đây, ai nấy đều có ánh mắt sắc sảo, nhìn hắn chằm chằm trâu này che giấu. Kim huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Long Tịch Tượng tâm trạng rất tốt, trên mặt cũng có vài phần đắc ý, liền hỏi tiếp, so với Ngọc Thụ thế nào? Nhớ lại mấy năm trước, lão già này lần nào cũng khoe khoang về đệ tử của mình, hắn không nhịn được mà gợi chuyện. Người cái lão trọc này lòng dạ thật nhỏ nhen. Kim Thành Võ trừng mắt, mặt mũi đầy vẻ hoài nghi, nói người dễ quên đi, thế mà chút chuyện nhỏ nhặt này cũng nhớ kỹ nhiều năm như vậy, ta chỉ là có hơi đãng trí một chút, chứ đâu phải chuyện gì cũng quên. Lòng Tịch Tượng không giận, trái lại tâm tình càng thêm vui vẻ, liền hỏi tiếp, vậy so với Ngọc Thụ thì sao? Đúng là bản tính khó đổi, đã quên trước quên sau rồi mà vẫn còn thích tranh thắng thua. Kim Thánh Võ thở dài bất đắc dĩ, nhưng bảo ông ta chê bai đồ đệ mình thì tuyệt đối không thể nào, vì vậy ông ta chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Lê Sư Chất là thiếu niên anh kiệt, còn Ngọc Thụ lớn hơn một chút. Không giống nhau. Làm sao mà không giống? Hai lão già râu ria trừng mắt nhìn nhau, còn hai tiểu bối bên cạnh thì như ngồi trên đống lửa. Lê Uyên liếc nhìn Sư Ngọc Thụ, vị thiếu trang chủ của Hàng Long Sơn Trang cũng lộ rõ vẻ lúng túng, không ngừng uống rượu để che giấu sự xấu hổ. Đi. Một lúc lâu sau, hai lão già cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Kim Thánh Võ khoát tay, ra hiệu cho hai tiểu bối lui xuống. Lê Sư Chất, phiền ngươi đưa Ngọc Thụ đi dạo trong núi một chút. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, chắp tay cáo lui. Sư Ngọc Thụ cũng vội vàng đứng dậy rời đi. Hô. Hai người trẻ vừa rời khỏi, Kim Thánh Võ vung tay đóng chặt cửa sân bằng nội lực. Đệ tử của ngươi khó lường đấy, chỉ còn lại hai người. Kim Thánh Võ thở dài cảm thán, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này, lão phu suýt chút nữa đã bị chấn động. Đệ tử có thiên phú như vậy mà lại rơi vào tay người, đúng là. Kim Thánh Võ lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút kinh hãi. Dù tuổi tác đã cao, nhưng thời niên thiếu ông ta từng tu luyện thần mục kinh, nhã lực không thua kém bất kỳ ai cùng thời. Chỉ cần nhìn thoáng qua Lê Uyên, ông ta đã nhận ra điều bất thường, thiên cổ cấp thiên phú. Nhưng nghĩ đến thương thế của Long Tịch Tượng, Kim Thánh Võ không khỏi tiếc nuối. Đáng tiếc là muộn mất rồi. Nếu sớm hơn mười mấy hai mươi năm, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một chút. Nhưng bây giờ, Nói đến đây, ông ta khẽ thở dài, trong lòng đầy sự nuối tiếc. Long Tịch Tượng đặt chén rượu xuống, mỉm cười hỏi: "Ngươi cái Thần Mục Kinh này, tu đến tầng 7 đại viên mãn rồi à? Chưa đủ hoàn thiện, chắc là đời này không có cơ hội gì nữa. Khí huyết đã suy kiệt, mắt lão cũng mờ rồi." Kim Thành Võ thở dài: "Mấy năm nay, lão phu dần dần hiểu ra cảm giác của những người trước kia phản bội tông môn gia nhập Tà Thần giáo, bọn phản đồ ấy." Hắn xoay chén rượu, trong lòng cảm khái: "Thuở thiếu niên, tinh thần dồi dào, nhưng đến tuổi này, nhìn thấy mỗi ngày mình già đi mà chẳng làm gì được, cảm giác này thực sự khó chịu, đến lúc sinh tử, thực sự có sự kinh hoàng." Lòng Tịch Tượng im lặng, tự nghĩ xem mình cũng đâu có khá hơn Kim Thành Võ. Sự suy sụp của Kim Thành Võ là kết quả của hơn 10 năm tích lũy từng giờ, từng phút, còn mình lại từ một hy vọng đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, trong chớp mắt lại rơi vào tình trạng sinh tử khó quyết. Đáng lẽ chúng ta ở tuổi này đã nên nhìn thấu được mọi thứ, nhưng càng gần đến cái ngưỡng đó, lão phu càng cảm nhận được một nỗi khủng khiếp khó tả và một sự không cam lòng. Kim Thành Võ nắm chặt chén rượu, một chút tự giễu: "Ngươi có thể không tin, nhưng có khi trong mộng, lão phu cảm giác như có ai đó đánh cắp thọ nguyên của ta, khiến ta không thể sống quá 200 tuổi. Cái này liên quan đến tuổi tác, làm sao cũng không thể vượt qua. Ngươi sai rồi, không phải chúng ta." Long Tịch Tượng mở miệng ngắt lời: "Ta hơn ngươi một giáp." Kim Thành Võ suýt bị sặc, ho khan vài tiếng, chỉ tay vào Long Tịch Tượng, mãi lâu sau mới chậm rãi nói: "Ta như chưa từng chịu đả kích gì, hiện tại chính là thời kỳ cường thịnh của ta." Long Tịch Tượng từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy, trên đó ghi tuổi tác của hắn. Hắn hàng ngày đều xem lại, cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Với thọ hạn 200 tuổi, lão phu còn phải sống thêm khoảng 60 năm nữa. Kim Thánh Võ quyết định không bàn về đề tài này nữa, trong lòng nghẹn lại. Nói ra, hai năm gần đây, lão phu cũng có chút tốt sống, điền trang đã bắt đầu tổ chức tiệc tùng. Nhưng lão phu cảm thấy, ngồi chờ chết không có ý nghĩa gì, chẳng bằng trước khi chết, đi một vòng, thăm lại những cố nhân xưa, cũng là để ngươi nhìn xem cái tiểu con lừa chọc này của mình. Nhìn lại Long Tịch Tượng, người vẫn như ngày nào, dung nhan bất lão, Kim Thành Võ không khỏi cảm xúc dâng trào. Hồi mới gặp nhau, khi đó tuổi hắn chưa qua 120, là lúc cường thịnh nhất. Long Tịch Tượng mới thành tông sư, hai người gặp nhau ở giang hồ, luận đạo luận võ, tay bắt tay bơi qua sông núi. Thế mà 8-10 năm qua đi, giờ hắn đã gần đất xa trời, còn cái tiểu con lừa chọc này đã sắp đến lúc tọa hóa. Long Tịch Tượng im lặng một hồi, suy nghĩ dừng lại ở 40 năm trước. Nhìn Kim Thành Võ giờ đây đã già yếu, trong lòng hắn cũng đầy cảm xúc. Một câu trong miệng hắn lướt qua nhiều lần, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: "Giờ nếu đổi xây bái thần pháp cũng được, không nói giỡn, thật sự muốn thử." Kim Thành Võ nhíu mày, nhìn thẳng vào Long Tịch Tượng, hắn không có gì giấu giếm. "Nhưng mà không thể được đâu." "Không thể sao?" Long Tịch Tượng đứng dậy, trong sân đi đi lại lại. "Hơn trăm năm qua, lão phu đã giết không biết bao nhiêu yêu nhân của Tà Thần giáo, bao nhiêu lần hiểm tử mà sống lại mới có được danh vọng hôm nay. Giờ lão phu phải quỳ xuống như vậy, làm sao cam tâm?" Trong nội viện lắng xuống một sự im lặng. Hai người đàn ông ngồi uống rượu, nhìn nhau, cảm thấy như không thể nuốt nổi. "Khám phá sinh tử, bốn chữ ấy, ta ngồi mấy chục năm vẫn chưa làm được." Long Tịch Tượng uống cạn chén rượu, rồi đặt chén xuống. "Nhưng ta muốn thử một lần." "Đương nhiên là phải thử thử một lần." Kim Thành Võ xốc lại tóc, đứng lên như một con thú điên, ánh mắt sắc bén như tia sét. "Sau khi nhập đạo, lão phu đã trải qua địa sát, thiên cương chi biến, đến nay đã đạt đến mức cuối cùng của con đường tông sư. Bây giờ ta muốn xem thử Vạn Trục Lưu có thể đi xa hơn lão phu hay không." "Thật sự muốn thử?" Long Tịch Tượng nhìn Kim Thành Võ, rõ ràng là không muốn để bạn bè mình ở tuổi này mà phải chịu thiệt thòi. "Làm sao, lão phu còn không thể so với đệ tử của ngươi sao? Chờ hắn có thành tựu, ngươi đã chết rồi." Kim Thành Võ trừng mắt, giọng nói kiên quyết: "Mở thần cảnh đi." Thấy Kim Thành Võ kiên quyết như vậy, Long Tịch Tượng không còn lời khuyên nữa. Trong mấy chục năm qua, hắn đã thấy không ít người đầy tự tin, từ sư huynh Long Ứng Thiện đến sư điệt Long Hành Liệt, rồi đến những cao thủ tột đỉnh của các đạo tông khác, tất cả đều tự tin vào bản thân. Nhưng cuối cùng, kết quả đều không như họ mong muốn. Long Tịch Tượng thở dài, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm mắt lại, mở ra thần cảnh, từng sợi ánh sáng trắng trắng mờ từ mi tâm của hắn tỏa ra, khuếch tán ra xung quanh, bao phủ Kim Thành Võ trong đó. Lê Uyên ngồi trong miếu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán chắc Kim lão gia tử chắc chắn đã tu luyện một công phu cực kỳ lợi hại, ánh mắt của ông ấy còn sắc bén hơn cả đạo chủ nữa. Sư huynh đến Long Hổ Tự sao? Lê Uyên nhìn về phía Sư Ngọc Thụ, vị thiếu trang chủ của Hoàng Long Sơn Trang, người đúng như tên gọi, tuấn lãng, thân hình thảm tắp như cây. 40 năm trước, tôi từng theo sư phụ đến đây, chỉ là năm đó vội vã đi lại, còn phải phiền sư đệ giúp tôi chuyển một ít đồ đạc. Sư Ngọc Thụ khẽ mỉm cười, mặc dù Lê Uyên có tiếng tăm rất lớn, nhưng trong suốt hành trình này, ông cũng đã nghe nhiều về hắn. Sư huynh khách khí quá, Lê Uyên cảm thấy cái cách gọi Sư huynh của ông có phần hơi nặng nề. Hai người khách sáo một vài câu, Lê Uyên cũng liền bắt đầu dạo quanh lòng hồ tự. Đối với nơi này, hắn rất quen thuộc, hầu hết mọi địa điểm đều đã từng đặt chân qua. Nơi này là Long Môn Chủ Phong, hướng phía đông là Hồn Thiên Phong, phía tây là Bách Thú Sơn, còn phía bắc là Long Năm Phong. Long Hồ Sơn nằm ở phía bắc, hướng về phía nam là Hành Sơn Thành. Trong Long Hồ Sơn có không ít cảnh đẹp. Hai người đi cùng nhau, Lê Uyên nhận ra đã lâu không ra Hồn Thiên Phong, lần này ra ngoài mới thấy Long Hồ tự lại náo nhiệt đến vậy. Các đệ tử từ các tông môn khác cũng có mặt ở nhiều phong, thậm chí Lê Uyên còn gặp cả người của Hà Long tự. Nơi nhộn nhịp nhất chính là các quảng trường luyện võ và những con đường quanh núi có bia đá rồng, nơi nào cũng có tiếng nghị luận. Ngay cả từ xa cũng có thể nghe thấy, Sư Ngọc Thụ dừng bước, nhìn về phía những tấm bia đá xa xa, ánh mắt ông lóe lên. Nhập môn chưa được một năm mà đã leo lên được thứ 31 trên Long bảng. Lê sư đệ, thiên phú võ công của người thật khiến huynh phải kính nể, chỉ là một chút thành tựu nhỏ, không đáng để nhắc tới. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có linh đan, hắn chỉ muốn mau chóng đi xong chuyến này rồi quay lại phòng bế quan. Tuy nhiên, khi nghe thấy sự kích động trong lời nói của Sư Ngọc Thụ, hắn lập tức tỉnh táo lại. Vấn đề võ thuật này lợi thì không có, nhưng hại thì lại rất lớn. Hắn luôn cố gắng tránh những chuyện như thế, Lê sư đệ quá khiêm tốn rồi. Ngươi không biết thôi, bây giờ ở Hành Sơn Đạo, tên tuổi ngươi lớn lắm. Nhiều người đã coi ngươi là Long Sư Huynh thứ hai. Long Sư Huynh thì sao, đó dĩ nhiên là Long Hành Liệt. Long Sư Huynh quả là một nhân vật phi phàm, còn Lê Mỗ không dám so sánh. Lê Uyên không hề thay đổi sắc mặt, liền nói sang chuyện khác. Hắn rất ghét những lời đồn như vậy, vì chúng có thể làm rạn nứt tình cảm giữa các sư huynh đệ. Sư huynh, nghe nói Hằng Long Sơn Trang có hai con nộ tình kê vương, thế nào Lê sư đệ muốn lấy? Giận tình chứng sao? Sư Mỏ Thụ nghe ra ý tứ trong lời nói của Lê Uyên, khẽ mỉm cười. Sư phụ đến đây mang theo những chứng nộ tình kê vương này, đã để dành trong cha 15 năm, định tặng cho Long sư thúc. Nhưng nếu Lê sư đệ muốn, ta sẽ giữ lại cho người một ít. Đa tạ sư huynh. Lê Uyên chắp tay biểu thị cảm tạ. Chứng nộ tình kê vương có tác dụng tương tự linh đan, phối hợp với linh mễ, hương vị lại càng tuyệt vời. Lê Uyên cũng có chút nhớ về chúng. Hiện tại có thời gian không? Lê sư đệ, theo ta đi lấy nhé. Sư Ngọc Thụ mỉm cười mời. Hắn đến đây vốn là vì mang nhiệm vụ của tông môn. Nhóm người này là để thỏa mãn tức giận, một nửa là giao cho Long Tịch Tượng, một nửa là hắn muốn dùng nó để xây dựng nhân mạch. Việc này, nếu từ chối thì sẽ bất kính. Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định không từ chối lời thỉnh cầu rõ ràng này. Dù gì đây cũng là cách lấy lòng, các thế lực đổ về khiến cho Long Hồ Tự cũng có chút náo nhiệt. Hốm chỉ là Hành Sơn Thành, có tư cách tiến vào Long Hồ Tự chỉ là một số ít người, còn lại đa số đều không thể vào. Hành Sơn Thành có từng khu, trong đó có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến từ khắp nơi. Lê Uyên đi cùng Sư Ngọc Thụ xuống núi, vừa vào thành đã nhận ra sự khác biệt. Từ nơi hắn nhìn đến, có thể thấy được những binh khí sáng loáng, so với trước kia, phẩm chất của chúng cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, khắp các con phố, có không ít người mang trọng giáp, cầm binh khí trong tay. Đây là những đệ tử tinh nhuệ của hai quân Long, Hổ. Họ đang duy trì trật tự trong thành. Chư đạo diễn võ đúng là giang hồ đại sự, còn chưa đến 2 năm mà đã thu hút nhiều giang hồ đồng đạo như vậy. Sư Ngọc Thụ lần đầu tiên thấy nhiều giang hồ như thế, cũng hơi ngạc nhiên. Chư đạo diễn võ trước đây trong chùa sẽ ra mặt, tổ chức mấy lần linh đan hội, mỗi lần đều thu hút không ít tông môn đến tham dự. Lê Uyên thì lại biết một chút về việc này. Chư đạo diễn võ đại hội quả thật là đại sự, nhưng nếu có thể thu hút được nhiều thế lực giang hồ đến đây, thì chắc chắn phải nhờ vào Long Hồ Tự linh đan. Là thiên hạ đệ nhất đan tông, linh đan của Long Hồ Tự ở các thành phố khác đều rất khó có được, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể mua được. Việc mang đệ tử đến mở mang hiểu biết, phần lớn cũng chỉ là tiện thể tham gia. Đúng vậy, Sư Ngọc Thụ cũng có chút động tâm. Mấy năm qua hắn cũng đang chuẩn bị đột phá tông sư, cần rất nhiều linh đan. Vậy khi nào mở linh đan hội? Tháng 22, tháng 66, tháng 88, 20 tháng 10, trước mỗi chư đạo diễn võ, phải tổ chức 8 trận đấu. Lê Uyên trả lời, đây là thông tin hắn đã nghe qua, nhưng bản thân hắn không có ý định tham gia. Dựa theo những tin tức hắn nghe được, linh đan ở những hội này thường có giá cao hơn giá trong tông môn nhiều lần, có khi gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, thật sự là không có lời. 8 trận, khó trách. Sư Ngọc Thụ nhíu mày, Hành Sơn Thành hiện giờ đã tụ tập đủ loại tông môn, thế lực ít nhất cũng có mấy chục nhà, và theo thời gian, số lượng này sẽ càng tăng lên. 8 trận không những không nhiều, ngược lại là rất ít. Lê sư đệ, chúng ta đi lên Tửu Lâu ngồi một lát nhé. Sư Ngọc Thụ phân phó đệ tử đi lấy giận tình chứng, rồi mời Lê Uyên. Lê Uyên không từ chối, dù sao hắn cũng đã xuống núi rồi, không vội ăn ngay bây giờ. Trên Tửu Lâu, Sư Ngọc Thụ chọn một chỗ gần cửa sổ báo xương, chỗ này có thể nhìn ra được các con phố xung quanh. Sư Ngọc Thụ tựa vào lan can và nhìn ra ngoài, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Cái đó là... Nghe thấy giọng kinh ngạc của hắn, Lê Uyên trong lòng khẽ động, cũng nhìn theo hướng đó. Đó là một thanh niên có thân hình mạnh mẽ, mặc chiếc áo bào trắng rộng lớn phủ kín người. Trước và sau đều có không ít gia đình và lão bộc đi theo, rất dễ gây sự chú ý. Lê Uyên hơi hít mắt lại. Thanh niên kia đang cưỡi long mã, nhìn có vẻ ôn hòa và khiêm tốn, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một chút lạnh lùng. Trong cảm nhận của hắn, người thanh niên này tuy bề ngoài ôn nhu và ung dung, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sức mạnh tiềm tàng, như một con thú dữ đang chực chờ há miệng nuốt chửng mọi thứ, muốn chiếm lấy tất cả. Sư Ngọc Thụ hít sâu một hơi, mí mắt không khỏi giật nhẹ. Yến Thuần Dương bên cạnh bá khí để lọt ra, nhìn trên con đường dài ngựa chạy chậm chậm, tiền hô hậu ủng tựa như hổ ở Tịnh Nhai, giống như Yến Thuần Dương. Lê Uyên hơi hít mắt lại, một cặp kim quang sáng chói sao nhau tỏa ra ánh sáng sinh huy khi tiểu long thần đao bậc bảy lấy một đầu hoàn chỉnh do Long Chi Vương làm tài, dựa vào vạn loại tinh thiết chi anh, tinh thiên vận huyền binh, phục ma long thần đao búa hơi luyện mà thành thần binh, linh tính đã sinh, trưởng ngự điều kiện phục ma thiên cương viên mãn, long thần đao pháp đại thành, trưởng ngự hiệu quả bậc bảy vàng nhạt, phục ma thiên cương đại viên mãn, long thần đao pháp đại viên mãn bậc sáu hoàng, rơi long chi hình, sao long chi hình, tiểu long thần giáp bậc tám, lấy tất cả các loại gia long chi vầy làm chủ, lấy trăm thần hương hỏa lang phụ mà thành, linh tính đã sinh, trưởng ngự điều kiện thuần dương chi thể, tuyệt học cấp khổ luyện đại viên mãn, trưởng ngự hiệu quả bậc tám kim, trăm thần chúc phúc bậc bảy vàng nhạt, vạn lưỡi đao khó thương, khổ luyện thiên phú bậc bảy thần đao, bậc tám thần giáp. Vẫn là cái bảo vật vô giá. Cách lầu sáu, Lê Uyên nhìn xuống phố dài không khỏi có chút ngỡ ngàng. Nghĩ lại, ngay cả miệng thần binh mà Nhiếp lão từng nhắc, hắn cũng cảm thấy có chút chua xót nước mắt, người so với người phải chết đi. Lê Uyên chú ý vào thần binh, bỗng nghe được Sư Ngọc Thụ thì thào bên cạnh mới nhớ đến người kia là ai. Đại vận duy nhất khắc họ Vương, Trần Võ Vương vạn trục lưu duy nhất đệ tử, tuổi nhỏ phong hầu, thiên phú dị bẩm, thiếu niên thiên kiều. Nghe nói lúc hắn sinh ra, đế đô có mấy ngàn miếu thờ cùng chấn động, chư thần vì hắn mà chúc phúc, từng hoành động thiên hạ. Yến Thuần Dương thế mà cũng đến. Sư Ngọc Thụ trong lòng chấn động, quay sang nhìn Lê Uyên, thấy hắn có chút hàng hái dò xét, tựa hồ không nhận ra là ai, không khỏi thấp giọng nói: Lê sư đệ, người này là Trần Võ Vương đệ tử duy nhất, vạn long đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghe nói qua. Lê Uyên gật đầu, trong lòng khẽ động, nhớ lại hình như nửa năm trước Long Hành Liệt xuống núi, có lẽ là để nên đón người này. Đại sư huynh đâu? Trong lòng Lê Uyên nghĩ, nhìn về phía phố dài, Yến Thuần Dương đã ghìm cương ngựa đứng lại ở cuối con đường. Lúc này Long Hành Liệt cũng cất bước đi đến, phía sau có Tân Văn Hòa, Đan Hồng, Lâm Phương Truy cùng theo đẹp. Hai người từ xa đối diện, cả con phố dài như bỗng im lặng lại. Long Hành Liệt, Yến Thuần Dương kéo cương ngựa, nhìn về phía cuối đường, nơi Long Hành Liệt đứng. Giọng hắn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp con phố. Thương thế sao rồi? Lời nói nhẹ nhàng, trong đó mang theo chút trêu tức. Lê Uyên ở trên lầu, nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Một chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Long Hành Liệt sắc mặt không thay đổi, đối đáp bình tĩnh. Nghe nói triều đình có Ngọc Lộ Hoàn là thánh dược chữa thương, lúc trước Long Mỗ còn không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Yến hầu gia bị thương nặng như vậy, giờ lại không còn dấu hiệu gì. A, à, Yến Thuần Dương khẽ giật giật khóe miệng. Người đánh giá quá cao bản thân mình rồi, bản hầu chưa từng bị thương. Có hay không? Người biết, ta biết. Long Hành Liệt không dây dưa, bình thản nói. Mặc dù Yến hầu gia không thiếu gì, nhưng thân là chủ nhà, Long Mỗ vẫn phải theo lệ hỏi thăm. Yến hầu gia có cần dừng lại nghỉ ngơi tại dịch trạm không? Không cần. Yến Thuần Dương nhẹ nhàng thúc ngựa, đám cao thủ Trần Võ Đường theo sau hắn. Lúc chuẩn bị rời đi, Yến Thuần Dương như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía một tiểu lâu Sư Ngọc Lâu đang quan sát. Đột nhiên thoáng nhìn, trong lòng không khỏi chấn động. Thần khí mạnh mẽ thật, Sư Ngọc Lâu nói, nhìn theo đám người Trần Võ Vương rời đi. Lê Uyên quay lại nói với Sư Ngọc Lâu, rồi bước nhanh xuống lầu tìm Long Hành Liệt. Đại sư huynh. Lê Uyên chắp tay hành lễ, Sư Ngọc Lâu vội vàng theo sau cũng chắp tay thi lễ, tự giới thiệu, nguyên lai là thiếu trang chủ. Long Hành Liệt đáp lễ từng người, không từ chối, dẫn Tân Văn Hòa và mọi người lên lầu. Lúc này tiểu nhị tử lâu mới đem rượu và món ăn lên. Đại sư huynh, người có giao thủ với Yến Thuần Dương sao? Vừa ngồi xuống, Lâm Phương Truy không kiềm chế được hỏi ngay. Lâm Phương Truy là Long bảng thứ tư chân truyền đệ tử, mặt đen chất phác, giọng trầm thấp. Trong vòng nửa năm, chúng ta đã giao thủ 7 lần. Long Hành Liệt bưng chén rượu lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có chút nghiêm trọng. Người này thiên phú e rằng không thua gì sư huynh vạn trục lưu. 7 lần giao đấu, ta không tìm được cơ hội thắng. Tất cả mọi người trong giạp đều sững sờ. Đối với Yến Thuần Dương, mọi người ở đây không biết nhiều, chỉ có thông tin qua các báo cáo. Nhưng Long Hành Liệt thì thiên phú võ công nổi tiếng. Ai mà không biết, đó là người mà giang hồ công nhận có hy vọng trở thành hạt giống của lục địa thần tiên. Mà lại, Yến Thuần Dương Hắn hình như chưa đến 40, Tân Văn Hoa có chút không yên, khoảng 30. Long Hành Liệt trong lòng rõ ràng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Người này sở trường về nhiều loại tuyệt học, đặc biệt là vạn trục lưu phục ma thiên cương và long thần đào, cả hai đều đã luyện đến tầng 4 trở lên. Thiên phú có lẽ còn tốt hơn cả ta. Long Hành Liệt nói, trong giọng nói có sự kiên rè rõ rệt. Vậy thì, mọi người trong rạp đều nhìn nhau, cảm thấy không thể tin được, còn một vạn trục lưu nữa. Lâm Phương truy siết chặt chén rượu, trong lòng không khỏi chấn động. Vậy lần này các đạo diễn võ sẽ ra sao? Ta không tìm được cơ hội thắng. Hắn cũng vậy, Long Hành Liệt đáp lại, âm thanh trầm xuống, tỏ vẻ rõ ràng. Long Hành Liệt uống cạn chén rượu, rồi đặt chén xuống. Lần này về núi, ta sẽ bế quan, chuẩn bị cho Chu đạo diễn võ 2 năm sau. Chúc đại sư huynh thắng ngay từ trận đầu. Cả đám đồng loạt nâng chén chúc mừng, không khí trong rạp bỗng trở nên ngưng trọng. Long Hành Liệt uống thêm vài chén, rồi mở miệng hỏi. Đúng rồi, khi ta về thành, có nghe nói trong vòng nửa năm đã có 2 lần Long Hồ đều hiện. Đúng vậy. Tân Văn Hoa gật đầu, tiếp tục kể về 2 lần Long Hồ đều hiện gây chấn động lớn. Lần thứ nhất, khi Long Hồ hiện, ta đã đi tìm người này, thậm chí còn cùng mấy vị trưởng lão trong tông môn chờ đợi một thời gian. Lâm Phương Truy bổ sung thêm. Trong tông môn bên ngoài có không ít suy đoán, cho rằng người này có thể chính là Lý Nguyên Bá, chủ nhân Huyền Kình Trùy trong truyền thuyết. Đan Hồng vốn ít nói, giờ mới khàn khàn lên tiếng. Lý Nguyên Bá. Long Hành Liệt nhíu mày. Lý Nguyên Bá có thể là dùng tên giả, nhưng nếu hắn thực sự là chủ nhân Huyền Kình Trùy thì chưa chắc đó là chuyện tốt, chắc là nhớ ta quá. Lê Uyên lặng lại uống rượu, nghe đám người bàn luận mà trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đang khi mọi người trò chuyện, chợt từ xa vọng lại một tiếng hổ khiếu vang dội, cực kỳ cao vút. Tổ sư Thạch Biển. Long Hành Liệt cau mày. Tân Văn Hoa. Đan Hồng cùng đám người lập tức lao ra cửa sổ. Lê Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa Long Hồ Sơn, cuồng phong gào thét, một con bạch hổ khổng lồ hiện ra trên không, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động đến 10 dặm, khiến vô số người choáng váng. Bạch hổ ảnh hiện, xương ngọc thụ nhảy lên vị trí cao. Nhìn xa, có thể thấy cảnh tượng náo loạn ở cửa Long Hồ Sơn. Càng nhìn về phía xa, cảnh tượng lại càng đông đúc, những người đứng ở những vị trí cao như hắn không thể biết được còn có bao nhiêu người. Đây là ai vậy? Xương ngọc thụ có vẻ nóng lòng. Tại cửa Long Hồ Sơn, tổ sư Thạch Biển nổi tiếng đã hơn 1000 năm, chưa từng mệt mỏi trong việc thử nghiệm những thiên tài từ các tông môn đến. Hắn cũng đã đi qua đó nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả gì. Lại một tôn thiên tài có tư chất tông sư, sư Ngọc Thụ ánh mắt lóe sáng, bước nhanh đi về phía trước. Tân Văn Hoa, Đan Hồng và những người khác cũng nhanh chóng di chuyển. Cả đám đều không muốn bỏ qua cảnh tượng náo nhiệt này. Lê Uyên đi theo dòng người, cùng Long Hành Liệt, không nhanh không chậm mà bước đi. Chẳng mấy chốc, Lê Uyên đã nhìn thấy một thanh niên đứng thẳng ở cổng sân môn Thạch Biển, gánh vác trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, người như kiếm, phong mang lộ rõ. Bùi Cửu. Nhìn thấy người này, sắc mặt Tân Văn Hoa lập tức trầm xuống, trở nên khó coi. Trưởng Hồng Kiếm phái Bùi Cửu. Lê Uyên trong lòng cảm thấy hơi động, bên tai truyền đến thanh âm của Long Hành Liệt. Mấy đại đạo trong tông, quan hệ giữa Trưởng Hồng Kiếm phái và Long Hồ tự kém cỏi nhất. Bùi Cửu là Trưởng Hồng Kiếm phái đương đại chân truyền thứ 2, thiên phú vô cùng tốt. Trưởng Hồng Kiếm phái và Long Hồ tự có quan hệ căng thẳng. Lê Uyên vừa mới đến Hành Sơn Thành đã biết điều này. Trước kia, Trưởng Hồng Kiếm phái từng có tông sư bị tru sát tại Vu Hành Sơn Thành, danh tính vẫn còn treo trên tấm bia đá cảnh cáo hậu nhân. Cao thủ nhiều như mây. Lê Uyên cảm nhận được ánh sáng từ những binh khí sáng loáng, không khỏi cảm thấy xúc động. Những người này nếu là bình thường sẽ rất khó gặp những cao thủ thiên tài như vậy, nhưng theo Chu đạo diễn võ tụ tập nhìn lại, đâu phải chỉ có một vài cao thủ. Bùi Cửu. Lê Uyên nghe thấy âm thanh quát lớn của Tân Văn Hoa, nhưng rất nhanh đã bị các tiếng ồn ào xung quanh che lấp. Bùi Cửu dẫn theo Bạch Hồ ảnh hiện, không ít người vội vã bắt chước theo sau. Tân Văn Hoa còn chưa thay máu, tư chất thượng đẳng, có thần binh trong tay, không đáng để nhắc tới. Lâm Phương Truy, Đàn Hồng cũng thế. Long Hổ tự thế hệ này không có gì sáng chói, chỉ có Long Hành Liệt thôi. Người này so với Đấu Nguyệt Tăng, Hàn Đồng, Lâm Giáp và các đời chân truyền khác còn mạnh hơn một bậc tô. Tại một góc phía đông thành trong một ngôi nhà cổ, Yến Thuần Dương đang ngồi dưới gốc cây tĩnh tọa uống trà. Vài lão bộc nhẹ giọng báo cáo các tình báo. Sống. Tiếng thét dài của Bạch Hổ vang vọng. Yến Thuần Dương hơi nhíu mày. Hừ. Hắn khẽ động đôi lông mày trong nội viện. Một người hầu vội vã đi ra, khinh công cực kỳ nhanh chóng, chỉ chốc lát đã quay lại, cúi người báo cáo. Bùi Cửu, Trưởng Hồng Kiếm phái chân truyền, Thiên Phú Hình Kiếm. Bùi Cửu có chút ấn tượng. Yến Thuần Dương suy nghĩ một chút, nghe lão bộc báo cáo thì mới hiểu rõ hơn. Bản hầu nhớ là Long Hồ tự có 2 lão quỷ ở Thạch Biển, đây là một trong những người do Bùi Cửu dẫn xuất ra sao? Hầu gia nói cẩn thận. Người lão bộc khẽ giọng, hắn không có gan lớn như hầu gia, nghe những lời này trong giọng nói có chút run rẩy. Long Hồ tự dù nổi tiếng với đan dược, nhưng thực lực của họ thực sự rất mạnh. tuyệt đối không phải là nhóm người của họ có thể đụng vào. Có ý tứ, nhìn về phía Bạch Hổ đang bay trên không trung, Yến Thuần Dương hơi híp mắt lại. Hai bên lão bộc đã giải thích cho hắn về lai lịch của Thạch Biển, cũng kể về những năm qua mà nó đã gây chấn động với những tên tuổi trên bia đá. Long Ứng Thiện, Nhiếp Tiên Sơn, Long Tịch Tượng, Long Hành Liệt, Lê Uyên. Long Hổ Tự còn có người như vậy sao? À, mới gia nhập môn. Yến Thuần Dương nghe qua vài câu, cảm thấy tò mò. Cái này là do dẫn xuất từ hai lão quỷ sao? Muốn từ Sơn Môn đi qua sao? Phiền phức như vậy sao? Hầu ra, này, mấy lão bộc và các cao thủ trong nội viện Trần Võ Đường đều cảm thấy căng thẳng trong lòng. Họ quả thực có chút sợ hãi với cách làm việc của Hầu Gia. Ra ngoài đi. Yến Thuần Dương đưa tay đuổi đám người. Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, chiếc châu xuyên trên tay chuyển động. Một vòng quang ảnh mờ ảo từ chiếc châu xuyên tỏa ra, rồi rơi vào trong bóng tối. Ảnh Tâm, sư phụ ta đâu? Dưới mái hiên trong bóng tối, một đoàn quang ảnh từ từ hóa thành hình người, thanh âm phiêu hốt chỉ có Yến Thuần Dương mới có thể nghe thấy. Ngũ ngày trước, vương gia cùng bệ hạ đã tế Độn Thiên Châu, xác nhận lại muốn dò xét 9 tầng cương phong thiên, tìm kiếm Bát Phương Miếu. Bát Phương Miếu, Yến Thuần Dương khẽ nhíu mày. Lão nhân gia có phân phó gì không? Vương gia nói, hết thầy đều đã ăn bài thỏa đáng, Hầu gia chỉ cần tận hứng hành động. Diễn võ thứ nhất là đủ, âm ảnh trong bóng người đáp lại. Diễn võ thứ nhất không phải khó khăn chắc trở gì. Ngũ đại đạo tông này thay mặt không phải nhân vật lợi hại. Chỉ có Long Hành Liệt, Thạch Thanh Áo, Bùi Hành không ba người có thể chiến, nhưng cũng không phải đối thủ của bản hầu. Yến Thuần Dương chuyển động châu xuyên, lơ đễnh. Bản hầu chỉ là lo lắng. Việc quan hệ Long Hổ dưỡng sinh lô, con rồng già kia chưa chắc đã chịu nhượng bộ. Đối với sư tôn của mình, hắn tất nhiên là tin cậy. Nhưng Long Hổ dưỡng sinh lô lại là căn cơ của Long Hổ Tự. Dù chỉ mượn dùng thì cũng rất khó. Một sai lầm có thể dẫn đến thần tiên nổi giận. Như hắn không tuân quy củ, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Âm ảnh trong bóng người bước đi vài bước, giọng có chút sầu lo. Long Hành Liệt bọn người có đạo tông chống lưng, Hầu gia có chắc chắn không? Việc liên quan đến vương gia. Hợp Huyền Binh, Hầu gia không thể chủ quan. Không đánh qua thì không thể nói thắng, nhưng bản hầu cũng sẽ không nói. Chỉ là Yến Thuần Dương khẽ mỉm cười, lông mày hơi nhíu lại, trong giọng nói tựa hồ có chút ngạo mễ. 7 ngày trước, ta ở trên thuyền mộng nhập vào. Phục Ma Thần Cảnh của sư tôn cùng người giao phong, ta đã giao chiến với sư tôn đến ngoài trăm chiêu. Nghe vậy, âm ảnh trong ảnh tâm khẽ giãn ra, hóa thành một sợi ánh sáng chui vào trong tay châu xuyên của Yến Thuần Dương. Vậy thì quả thật càng thêm ngạo nghễ rồi. Yến Thuần Dương nhẹ chuyển châu xuyên, trên cổ tay hắn là một chuỗi hạt châu, tổng cộng 108 viên. Nhìn kỹ sẽ thấy chúng có các loại đường vân bao phủ. Khi hắn chuyển động, từng đạo ánh sáng màu sắc khác nhau như nước chảy bao phủ quanh người, giúp tinh thần và thể phách của hắn được tư dưỡng. Bát Phương Miếu à? Gió nhẹ thổi qua, Yến Thuần Dương nhắm mắt lại. Còn gần 2 năm, thời gian này tuy dài nhưng cũng không phải vô tận. Xuống núi vào thành một chuyến, Lê Uyên gặp phải rất nhiều cao thủ, so với cả mấy năm qua cộng lại, số lượng gấp 10 lần. Các loại binh khí ánh sáng hòa lẫn vào nhau khiến hắn có chút choáng váng. Trong số đó, có một số binh khí khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Trên đường đi, hắn không khỏi có chút phân tâm, nhìn cái này, lại nhìn cái kia. Quá nhiều binh khí danh tiếng như vậy. Trước cửa Long Hồ Sơn, Lê Uyên phải dùng rất nhiều nghị lực mới không để mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật nơi đây tràn ngập sự uy nghiêm, binh lính đứng canh gác giống như những lưỡi dao sắc bén. Hắn thật sự chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Thần binh vẫn còn thiếu, Lê Uyên nghĩ thầm. Trước cổng Sơn Môn, người qua lại nhốn nháo, không thiếu những thế lực lớn, thậm chí có cả các cao thủ từ các đạo tông, nhưng lại không thấy thần binh đâu. Chỉ có vị thanh niên kiếm khách cõng trên lưng thanh kiếm, phòng lôi kiếm. Bậc 6, một thanh chuẩn thần binh. So với đó, Trần Võ Vương đệ tử quả thực quá xa hoa. Đa số các tông sư cũng không có hai kiện thần binh, huống chi lại sở hữu cả thần giáp bậc 8. Chư đạo diễn võ còn khoảng 2 năm nữa, sợ rằng về sau cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Loại sự kiện này, các đạo tông chí chủ có lẽ cũng sẽ đích thân đến. Lê Uyên suy nghĩ một hồi, nhìn cảnh náo nhiệt xung quanh, nhưng không tìm thấy dị tượng nào khác ngoài Bùi Cửu ở bên ngoài. Lúc này, hắn không thấy có cao thủ nào xuất hiện. Sau một lát, không còn gì để xem, Lê Uyên quay người trở lại tiểu lâu. Sư Ngọc Lâu và Tân Văn Hoa đều đã về trước, chỉ còn Long Hành Liệt đi tiếp đãi Bùi Cửu. Mặc dù quan hệ giữa các tông môn không quá tốt, nhưng đều là đạo tông nên có lễ nghĩa cần duy trì. Sau khi trải qua một phen quấy dày, mọi người cũng không còn hứng thú trò chuyện. Tân Văn Hoa tâm tình cực kỳ tệ, không lâu sau liền cáo tử. Rất nhanh, trong dạp chỉ còn lại Sư Ngọc Thụ và Lê Uyên. Hai người không lãng phí thời gian, ăn nhanh vài món trên bàn rồi chuẩn bị lên đường về núi. Lê Uyên đã chi ra 1 vạn lượng hoàng kim để mua 106 viên dẫn tình chứng. Đây là giá hữu nghị đã giảm bớt. Lê Uyên cảm thấy một chút đau lòng, hắn nhận ra rằng càng tách khỏi đám đông, những vật phẩm cần thiết lại càng trở nên đắt đỏ đến mức khiến người ta tức giận. Tìm hiểu nguyên nhân, có thể thấy rằng những người bán những thứ này đều là những kẻ có gia sản vô cùng lớn, quả đắt. Lê Uyên khẽ thở dài. Sau khi cáo từ sư Ngọc Thụ, hắn cảm thấy trên đường về núi vẫn còn chút đau lòng. Hắn càng nghĩ càng nhận ra có lẽ mình nên dùng huyền kình bí cảnh. Không nói những thứ khác, các loại linh mễ hay dưỡng gà vịt gì đó đều có thể sử dụng. Hành sơn thành bên trong, thiện động đào bình giả. Nếu chết, tông môn ta phải khu trục ra hỏi thành, trả giá bằng hoàng kim vạn lượng. Lê Uyên nghĩ thầm. Dọc theo con đường, có những tinh nhuệ giáp sĩ tuần tra. Tiếng họ rền rĩ vang dội, có thể truyền đi vài dặm. Khi người càng đông, sẽ xảy ra loạn lạc. Giang hồ nhân sĩ từ khắp nơi tụ hội, trong đó không ít người có thù oán với nhau. Cũng vì thế mà chuyện chém giết xảy ra liên miên. Hai quân Long Hổ, binh lính tinh nhuệ hơn 20,000 người, phân tán khắp các thành khu, ngày đêm tuần tra, duy trì trật tự. Lê Uyên đi qua mấy thành khu, đều thấy những cột cờ cao vút, treo những thông báo cứng rắn với kẻ gây rối, cảnh báo thô bạo và đầy máu me, nhưng rõ ràng là rất hiệu quả. Không phải như vậy, không thể nào làm chấn động được một đám đông chỉ vì cái chữ đấu mà không biết về giang hồ. Khi đi qua một khu thành, Lê Uyên nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi một bóng người từ bên trong một ngôi nhà lao ra. Người này có thân hình cường tráng, mỗi bước chân dậm xuống đất là có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể nhảy lên cao tới 2 trượng, một bước nhảy vọt qua nửa con phố. Hiển nhiên, hắn đã đạt tới mức độ thành thạo trong dịch hình. Lần đi, hắn trợn mắt quát lớn, rồi lao vào, cùng loạn tiến tới. Lê Uyên cảm thấy có chút động tĩnh, nhưng chưa kịp ra tay thì một đội binh lính Long Hổ đã xông lên. Mặc dù binh lính đó đều mặc giáp nặng, nhưng tốc độ của họ lại nhanh hơn tên hán tử kia một bậc. 3 người một tổ, đều cầm đao kiếm, nhảy lên trong sự đồng bộ như một. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên hán tử đang đầy khí thế đó đã bị chặt đứt 2 tay và đầu. Một binh sĩ trong đội, sau khi chấn động cổ tay, đã phóng đầu của tên hán tử ra xa hơn 10 trượng, rồi cắm vào cột cờ, máu me đầm đìa, cảnh tượng thật sự rất đáng sợ. Người này trái lệnh, động thủ giết người. Một vài binh sĩ tuần tra cao giọng ra lệnh, rồi ổn định lại đám người đang hoảng loạn trên đường, sau đó tách thành 2 đội. Một đội tiếp tục tuần tra, đội còn lại đi tìm tông môn của tên hán tử kia. Gia dặn quả cảm, tinh thông hợp kích chi pháp, khổ luyện, khinh công đều có chỗ thích hợp. Lê Uyên quan sát toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi gật đầu. Trong 1 năm qua, hắn cũng chỉ vô tình thấy qua binh sĩ Long Hổ Quân, không có mấy dịp tiếp xúc trực tiếp, vì nội môn đệ tử không có quyền tự ý ra vào Long Hổ Quân trụ sở. Tuy vậy, khi nhìn thấy, Lê Uyên không thể không thừa nhận rằng Long Hổ Quân quả thực rất mạnh, dù là về cá nhân vũ dũng hay vũ khí, đều có thể vượt qua Thần Vệ Quân. Về số lượng, Long Hổ Quân cũng vượt xa nhiều tông môn khác. Trọng giáp thật là thứ tốt, Lê Uyên nhận xét, mắt nhìn rất tinh tường. Dù tên hán tử kia là một võ giả dịch hình, phản công cực kỳ dữ dội, nhưng cũng không thể phá vỡ được 3 binh sĩ Long Hổ Quân trong bộ giáp. Long Hổ tự tuy không nổi danh về thần tượng, nhưng hệ thống sản xuất của họ lại giống như một phương pháp chế tạo, tạo ra những vũ khí giáp trụ với chất lượng cực kỳ tốt, khiến danh tiếng của họ vang xa. Hắn từng nghe nói, trong Long Hổ Quân có 4 loại giáp trụ, ít nhất, giáp trụ hạng thấp cũng là sản phẩm có giá trị cao. Muốn chế tạo một bộ giáp trụ cấp thần binh, chí ít cần 730 bộ giáp trụ hạng 1 và 300 lượng bạc cho mỗi bộ, tổng cộng cũng chỉ hơn 20 vạn lượng bạc. Quả thật, giá như vậy không hề đắt. Lê Uyên nghĩ thầm, nếu có đủ tài chính, việc chế tạo binh khí bằng hợp binh lô sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho hắn, chí ít là không phải tìm kiếm những thiên tài địa bảo khó gặp. Tuy nhiên hương hỏa lại rất khó tìm, giống như loại giáp trọng Long Hổ chế tạo hoặc các loại cung nỏ cũng rất khó thu thập. Hắn không thể công khai chế tạo được, vì triều đình và tông môn sẽ không cho phép. Vấn đề khác đều có thể giải quyết, chỉ có điều hương hỏa mới là vấn đề lớn. Lê Uyên trong lòng cảm thấy có chút khó xử. Lê Uyên không kìm được nhìn về phía một bên miếu. Trong Hành Sơn Thành, miếu thờ rất nổi tiếng, hương hỏa vô cùng mạnh mẽ, không thiếu 3-4 giai hương hỏa, nhưng cao hơn nữa hắn chưa từng gặp qua, hẳn là đạo gia thống nhất thu thập và cất giữ ở đâu đó. Lê Uyên nhớ lại thời điểm trước đây, khi nghe thông qua linh âm lục có tin tức những người thần bí kia năm sau sẽ hành động, có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc đó. Lê Uyên nghĩ tới những việc liên quan, nhưng hiện tại trong thành có rất nhiều cao thủ. Dư quang của Lê Uyên liếc qua 4 hướng, nơi nào cũng có ánh sáng từ binh khí, khiến hắn cảm thấy không thể không suy nghĩ thêm. Vẫn là phải chuẩn bị vài đôi giày có đẳng cấp cao. Sau khi chứng kiến tốc độ của lão Long Đầu, hắn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Không gánh nổi, ít nhất có thể chạy trốn được chứ. Vài đôi giày bậc 7 có thể chạy thoát khỏi đại tông sư. Lê Uyên trong lòng thầm suy tính, rồi trở về Long Môn chủ phong. Hắn đi trước bái kiến lão Long Đầu, phát hiện cửa miếu đóng chặt, vì vậy Hắn mang theo dặm tình trứng trở về đối diện phòng, đồng thời làm một bữa cơm chiên để ăn. Linh trứng và linh mễ thêm vào, hương vị rất ngon, lại có hiệu quả mạnh mẽ. Sau khi ăn hết một nồi cơm, Lê Huyền chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, thuận tiện thực hiện hơn một canh giờ thông công. Đến tối muộn, hắn mới quay về phòng, lấy ra tăng khí đan. Bình thường mà nói, 12 đầu khí mạch đã đủ cho rất nhiều loại võ học, nhưng thanh đồng tháp trong thần cảnh lại không chỉ có 12 đầu, khi động nhẹ, đạo khí có thể lan tỏa khắp trời, có lẽ không chỉ 24 đầu mà còn nhiều hơn nữa. Lê Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, trong lòng thầm suy nghĩ, Long Hồ Tự Tàng Thư Lâu có đầy đủ các tài liệu trong một năm qua. Võ học của hắn đã tiến bộ rất nhiều, đối với từng cảnh giới cũng đã có chút quen thuộc. Thượng thừa bí truyền thông mạch có thể mở ra 6 đầu khí mạch, tuyệt học có thể là 10 đến 12 đầu, hắn chưa từng học qua thần công, nhưng qua Long Tượng Hợp Lưu của lão Long Đầu, hắn cũng có thể thấy được một chút. Môn này là dịch hình tổ hợp, cần ít nhất 18 đầu khí mạch tổ hợp mới có thể phát huy uy năng mạnh nhất. 18 đầu khí mạch có thể chống đỡ huyền kình đổ, nhưng Lê Uyên nhắm mắt lại, trong linh quang chi địa, hắn quan tưởng linh lã tản ra trong suốt chi quang. Dưới sự tầm bổ của huyền kình chi khí, tinh thần lực của hắn càng trở nên tràn đầy và thuần túy. Trong truyền thuyết bái thần chính pháp có 30 môn chi nhánh, đều lấy thần làm tên theo thứ tự là thần túc kinh, thần trưởng kinh, thần mục kinh, thần tai kinh, thần tạng kinh, thần tạm kinh. Thập tam môn chưa chắc là cực hạn của bái thần pháp, nếu tất cả khí quan trong cơ thể đều có thần hoặc là huyệt khiếu, trí đạo không phiền quyết tồn thật, nên hoàn trăm tiết đều có thần. Lê Uyên suy nghĩ, nếu muốn thật sự có trăm thần, vậy thì việc ngưng tụ khí mạch của ta ít nhất phải bao trùm tất cả các tạng phủ là huyệt khiếu, còn lại chỗ trống. Đối với võ đạo, Lê Uyên chưa bao giờ mù quáng tin tưởng ai, hắn luôn thờ phụng thực tiễn, chứng thực mọi thứ từ nhiều phía. Lúc này đối với hắn, mọi thứ chỉ là thư, bởi vì hắn đã thông qua thần túc kinh để kích hoạt hai huyệt khiếu ở bàn chân kết nối với thượng đan điền, nên lượng nội khí của hắn hiện giờ vượt qua cả 12 mạch người bình thường, gấp đôi ít nhất. Huyệt khiếu này vẫn đang được ôn dưỡng, hắn dự đoán khi tu luyện thần túc kinh đến tầng thứ 7, tổng lượng nội khí của hắn sẽ vượt qua gấp đôi so với cấp bậc hiện tại. Thần muốn có trăm thần thì nửa khí của ta sẽ. Chỉ nghĩ một chút, Lê Uyên cảm thấy có chút rung động. Dù có phải như hắn dự đoán hay không, hắn vẫn cố gắng tối đa để đúc tạo thêm nhiều khí mạch, để lại khoảng trống sung túc. Đây là một bình tăng khí đan cũng đủ rồi. Lê Uyên thở dài, thổi tắt ngọn đèn, tập trung tinh thần, bắt đầu vận hành nội khí xung ngoạn qua các kinh mạch trong cơ thể, từng phút từng giây khám phá những nơi chưa biết. Đồng thời trong ánh sáng linh quang, hình ảnh linh hồn của hắn cũng dần hiện lên, thực hiện các động tác tu luyện, khi thì biến thành linh viên, khi thì hóa thành cổ tượng, khi lại biến thành giao long. Sau một thời gian, ánh sáng linh quang bắt đầu biến hóa, vẽ lên một hình ảnh chưa từng có, chính là Lê Thải Huyền Kình Đổ. Hô, trong miếu nhỏ, ánh sáng trắng mờ dần, Long Tịch Tượng với vẻ mặt mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy râu tóc của Kim Thành Võ đang cuồng loạn bay múa, mặt đầy vẻ sợ hãi. Bao nhiêu đao rồi? Long Tịch Tượng hỏi. 160 đao. Kim Thành Võ thở gấp, có chút phiền muộn, có vẻ như đao ý của vạn trục lưu mạnh hơn rồi. Thiên cổ cấp thiên phú, lại có hai đại thiên vận huyền binh bản thân, đương nhiên mạnh hơn nhiều so với 40 năm trước. Long Tịch Tượng có chút bất ngờ. Ngươi có thể chịu được đến 160 đao sao? Vẫn còn kém lắm, ít nhất phải kháng được 300 đao, lúc đó ta mới có thể chắc chắn đánh đồng quy vu tận với hắn. Còn kém hơn 100 đao, Kim Thành Võ cau mày. Đây đã là lần chiến đấu thứ 30 mấy của hắn, thành tích tốt nhất của hắn chỉ là lần này. Tiếp tục đi, Kim Thành Võ cắn răng. Long Tịch Tượng không từ chối, vì dù sao, là một tông sư đỉnh cao, hắn cũng có thể quen thuộc hơn về đao pháp của vạn trục lưu, tích lũy thêm phần thắng. Ông, thần quang tỏa ra, Long Tịch Tượng nhắm mắt lại. 300 đao. Trong miếu nhỏ của Long Tịch Tượng, đã qua hơn 10 ngày. 5 ngày đã trôi qua, nhưng Lê Uyên vẫn chưa gặp được lão Long Đầu. Muốn hỏi thêm chi tiết về thông mạch, hắn chỉ có thể tìm đến Đấu Nguyệt và Long Hành Liệt. Khi các đạo diễn võ thuật đang đến gần, Long Hổ Tự trở nên náo nhiệt và bận rộn, có thể chứa đựng nhiều người giang hồ đến vậy. Quả thực là một công trình lớn. Hô, trong tiểu viện, tiếng gió như tiếng hổ gầm. Lê Uyên đang luyện thông công. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm rãi, từng cử động đều làm khí lưu trong sân nhỏ sao động, giống như vật sống đang lách mình di chuyển. Hắn toàn thân gân cốt căng cứng, cơ bắp co giật mạnh, da thịt lúc căng lúc lỏng, mỗi lần tiếng đạn vang lên, tựa như có thể làm cả tòa tiểu viện rung chuyển, sang giáp. Một lúc lâu sau, Lê Uyên mở mắt. Hắn nắm chặt tay lại rồi buông ra, cánh tay vung vẩy như rắn, không có cảm giác xương cốt. Mỗi động tác đều phát ra âm thanh, khí lưu trong viện cũng bị khuấy động tan đi. Thể pháp rắn bắt biến, đại viên mãn. Hắn thở ra, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, bay tỏa khắp tiểu viện. Lê Uyên vẩy tay áo, thổi tan mồ hôi. Ánh mắt sáng ngời, thời gian trôi nhanh như nước, Hơn 20 ngày đã qua, hồ hình thông thần, nguyên mã nuốt tinh, rắn bát biến, ba môn thượng thừa công pháp này đã đạt tới đại viên mãn, hình thể cũng thay đổi, bách thú lôi long càng mạnh mẽ hơn. Chỉ thiếu mỗi long hổ hồn thiên trùy là có thể đạt đến trăm hình. Lê Uyên nhắm mắt lại, sau khi hoàn thành 6 môn công pháp đại viên mãn, một tuyệt học cấp cao, long xà cửu biến, tự nhiên nổi lên trong đầu, long xà cửu biến này phức tạp hơn long thiền, hồn thiên thu nhiều lắm. Sau một lúc, Lê Uyên mở mắt, nhìn trời đã tối, tâm trạng rất tốt. Hắn nấu một nồi linh mễ, rồi tự thưởng cho mình mấy quả trứng dẫn tình. Hô, trong bóng tối, Lê Uyên xách trùy, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, im lặng. Sau một lúc hắn dừng lại, thu tay, chỉ cần nửa tháng nữa, long hổ hồn thiên trùy sẽ đạt tới tầng 7. Trăm hình, sắp tới rồi. Lê Uyên thì thầm, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, rồi rửa mặt và quay vào phòng ngồi xuống, tiếp tục luyện tập liệt hải huyền kình đồ. Hơn 20 ngày trôi qua, hắn đã dùng hết 7 viên tăng khí đan, khí mạch trong người từ 12 đầu đã tăng lên 26 đầu, gần như bao trùm toàn thân. Tuy nhiên, hắn vẫn thiếu một pháp môn tu luyện tiếp theo từ bái thần pháp, hắn chưa tìm thấy thêm khí quan, thân, nào trong cơ thể, khí mạch có thể tự tìm ra, đúc thành khí mạch hoàn chỉnh rồi sẽ đột phá luyện tạ. Hắn nghĩ thầm, khí mạch cực hạn chắc là 36. Lê Uyên ngưng thần, tĩnh khí, rồi đột nhiên, trong linh quang, hình ảnh bản thân biến mất. Thay vào đó là một liệt hải huyền kình đồ, trong đó các cảnh tượng bắt đầu sống dậy. Chợt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang chuyển động. Đến rồi sao? Lê Yên suy nghĩ một chút, rồi mở mắt. Lúc này hắn đã thấy một thanh đồng tháp đứng sừng sững trước mặt. Lần này có thể chịu đựng được bao nhiêu đao? Trước tháp đồng, Lê Yên ra tay với ma quyền sát trưởng. Cảm giác giống như người đã chịu đựng khổ luyện nhiều ngày, đang chuẩn bị đón nhận thử thách. Trong suốt mấy tháng qua, người cầm đao không rõ danh tính này đã thay thế lão Hàn, trở thành kẻ mà Lê Uyên coi là đối thủ mạnh nhất trong lòng. Đối với những người ngang cấp vô địch, Lê Uyên không có gì phải bận tâm, nhưng việc liên tục bị người khác chế ngự khiến trong lòng hắn không khỏi có chút tức giận. Trên tấm bia đá có những chữ khắc nổi: một đao, một vấn đề, 10 đao đổi lấy một viên linh đan. Câu chữ đơn giản rõ ràng công khai mức giá. Lê Uyên gật đầu, hắn thích kiểu công khai như vậy. Lúc này không hề do dự, hắn đưa tay lên, bàn tay hư nắm lấy thanh trùy, rồi vận khí biến thành tán dài của cây trùy nặng trĩu, bước vững vàng về phía tháp đồng. Sau hơn 20 ngày luyện tập, hồ hình thông thần đã đạt đến mức đại viên mãn, các kỹ năng của hắn cũng hoàn thiện hơn rất nhiều. Cơ thể hắn đã đạt số lượng 87 điểm, khí mạch từ 12 tăng lên 26, kim cương kinh gần chạm đến tầng thứ 5, long hổ hồn thiên trùy đã đạt tới tầng thứ 7, gần như đạt tới đỉnh cao. Hắn tự tin là đã tiến bộ rất nhiều, và lúc này chính là lúc để kiểm tra khả năng của mình. Hô! Một cú dậm chân, Lê Uyên cảm nhận được nội khí trong người cuộn cuộn, giống như có tiếng sấm vọng lên. Một con lôi long ngang ngược từ từ hiện ra, phóng quanh sau lưng hắn, lạnh lùng dò xét. Hình thái của lôi long này giống như sự kết hợp của mọi loài thú trong thiên hạ, tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ. Lôi long này, nữ tử áo trắng đứng trên tháp đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt nàng sắc bén, ngay lập tức nhận ra sự quen thuộc trong hình thái của lôi long này. Dường như nó có gì đó tương tự với Long Ma Tâm Kinh của gia tộc nàng. Ông ạ, Lê Uyên vừa bước qua một lớp bình chướng vô hình, tiếng nước ào ào vang lên, đồng thời cây chùy trong tay hắn đã vung lên. Lôi long như dòng nước bao phủ lấy hắn, ánh nao như thủy triều, mạnh mẽ và như tiếng sấm. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, Lê Uyên vẫn không thể không cảm thấy lạnh toát trong lòng, cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi đao, sẵn sàng nghiền nát thân thể hắn bất cứ lúc nào. Hung phạm, một đao chém xuống, nhanh như chớp, mạnh mẽ, đao khí bao trùm mọi phía. Đây chắc chắn là một tuyệt học đao pháp, đạt đến cấp độ đại viên mãn. Lê Uyên trong lòng thầm cảm thán, dưới chân điểm nhẹ, cơ thể như con rắn, nhanh chóng tránh né luồng ánh đao cuồn cuộn. Ngay lập tức, hắn quay tay, một chùy đập mạnh về phía trước. Sau nhiều lần giao đấu, hắn cũng có phần quen thuộc với cách thức của kẻ cầm đao không tên này. Trong không gian tháp, ánh sáng dần dần mờ đi, Lê Uyên đánh hụt một chùy, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trước mắt hắn, ánh đao như lưỡi kiếm sắc bén, xé rách không khí, giống như một vệt sáng đỏ rực lao thẳng về phía hắn. Một đao này không chỉ nhanh mà còn cực kỳ linh hoạt, út vọt lên, hung hãn vô cùng, đánh thẳng ánh đao, chành chành chành. Lôi long bạo lên, nội khí biến thành, cùng ánh đao vả cạm lại phát ra mảng lớn tiếng sắt thép vã cạm, giống như thực chất thân rồng phía trên, thậm chí tuôn ra mảng lớn hoa lửa đến, giống. Lôi long ngầm thét, thân thể vung vẩy, nành vuốt đuôi rồng đều giống như từng môn võ công tuyệt học. Sinh sinh đem đầy trời cũng giống như ánh đao đều cản trở tại bên ngoài. Kim dung 87 hình về sau, bách thú lôi long cũng ẩn có thuế biến, cách xa nhau Lê Uyên đã gần đến 30 mét, lại vẫn không có so linh hoạt cùng hung áp. Thình linh đã đột phá khí đạt 3 trượng hạn chế. Oanh oanh, lôi quang cùng ánh đao xen lẫn, thanh đồng đỉnh tháp, nữ tử áo trắng trong mắt quang ảnh biến hóa, đem trong tháp giao phong đặt vào đáy mắt, cũng dùng cái này suy tính ra Lê Uyên tiến bộ, cứng tại 32 đao. Ngắn ngủi một tháng không đến, từ 12 đao nhảy lên tới 32 đao, cái này tiến bộ thật là không nhỏ. Ngay cả nữ tử áo trắng cũng không khỏi có chút chấn động. Tiểu tử này lúc đầu biểu hiện tạm được, nhưng cái này tiến bộ thật là rất nhanh, thiên cổ cấp thiên phú, nữ tử áo trắng cảm thấy nhắc tới, thân cảnh tổn thương. Khó chuyện nhất, vạn trục lưu lưu lại vết đao, tại gần mấy chục năm bên trong, một lần bị người cho rằng là bên trong chỉ hẳn phải kết. Nàng như thể long tịch tượng như thế, bị hắn gây tạo hương tích cái khác tông sư, thậm chí cả vẫn lạc đại tông sư cũng là như thế. Như tiểu tử này thật có thể rút đao. Như vậy, âm âm, thanh đồng trong tháp, anh mình trận trận. Một đao, 10 đao, 20 đao, Lê Uyên cuối cùng thủ đoạn. Nhưng tới gần 30 đao lúc, vẫn là bị kiết mồ hôi đầm đìa, bách thú lôi long nổ nát mấy lần nhiều. Nếu không phải hắn khí mạch kéo lên đến 26 đao, chiến đấu cơ hồ đã kết thúc. Khum một tiếng nổ đùng vang vọng, Lê Uyên chỉ cảm thấy đứng không vững, toàn bộ người bị đánh cách mặt đất bay ngược mà không kịp rơi xuống đất. Kia đủ bao trùm mũ giáp một đao tùy theo lại đến. Bằng chính ta, 30 đao quả thực không kháng nổi a. Một mảnh u ám bên trong, Lê Uyên cảm thấy thở dài nhưng cũng không nhụt chí, trưởng ngự lôi long quần thiên trùy, cái này 30 đao, hắn chỉ thôi phát 3 miệng thần binh trở xuống trọng trùy, còn có lưu chỗ trống. Anh, bao trùm mũ giáp hắc ám tựa hồ bị xé nứt một góc. Lê Uyên mở mắt, không có gì ngoài liệt hải huyền kình trùy bên ngoài, trưởng binh lục bên trong 6 miệng trọng trùy tề phóng ánh sáng, y a thần quang lượn lờ ở giữa, không nhìn thấy khuôn mặt đao chủ. Lần này bộc phát tới đột ngột, thanh đồng đỉnh tháp, nữ tử áo trắng cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Một trùy này rõ ràng là chạy đồng quy vu tận đi, một trùy này rõ ràng là Lê Uyên nằm vào đao này chủ đao pháp, phong cách chiến đấu mà tại thỏa đáng nhất thời điểm phát ra lôi đình một kích. Nhưng mà phốc, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lê Uyên lảo đảo lui lại. Trong tay hắn không còn ngẩng đầu nhìn lại đã thấy đao kia chủ thân về sau, một con to lớn long trảo chạm rãi biến mất. Mình toàn lực mà phát trọng trùy, chính là bị cái long trảo này bóp tắt. Ô ô, Lê Uyên vung lấy cánh tay, đột nhiên có chút tê cả da đầu. Một mảnh u ám bên trong, hắn nghe được giáp trụ và cả hạm soạt âm thanh, lại giống là long lấn ma sát mặt đất, phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm. Tại đao kia chủ thân sau hắc ám bên trong, hắn thấy được một đôi hờ hững lạnh khốc mắt rồng, phốc. Lại mở mắt lúc Lê Uyên sắc mặt trắng nhợt, liên tục nôn khan, hắn cảm giác mình bị bóp nát, ngày nát. Loại cấp bậc này nhân vật gần như không có khả năng đánh lén thành công. Gian phòng bên trong, Lê Uyên trà sát đem mồ hôi lạnh, lại tại ngủ say hổ con trên thân lột mấy cái. Lúc này mới nhắm mắt lại lần nữa tiến vào thanh đồng tháp thần cảnh. 32 đào, trên tấm bia đá ánh sáng lấp lé, văn tự lưu động. Sốc sức mà phát, người có tiếp không hạ hơn 50 đào. Không sai biệt lắm, Lê Uyên lấy lại bình tĩnh. Cái này con số cùng chính hắn tính ra không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây là thôi phát 3 miệng lôi long quần thiên trùy cực hạn bộc phát trạng thái. Tiến bộ rất lớn, trên tấm bia đá hiếm thấy xuất hiện tán dương từ ngữ. Thanh đồng đỉnh tháp, nữ tử áo trắng ánh mắt nhu hòa mấy phần, nắn mũi mấy tháng, tiến bộ như thế tấn mãnh, đích thật là thiên cổ cấp thiên phú. 38, cái vấn đề, 5 viên linh đan, trên tấm bia đá văn tự biến hóa, khá lắm. Còn đem tóc 12 cái trừ bỏ, trong lòng Lê Uyên oán thầm một câu, nhưng cũng không có quá để ý, linh đan không ít là được rồi. Kia hình rồng là, Lê Uyên hỏi thăm, cuối cùng đao kia chủ thần sau hiển hiện cựu vật để hắn lòng còn sợ hãi. Long thần tướng, trên tấm bia đá cho trả lời, tổ hợp tất cả các loại chi hình, nhập đạo trước đó là dịch hình tổ hợp, nhập đạo về sau, gọi chung là linh tướng, long thần tướng. Lê Uyên trong lòng thì thầm một câu, hắn nghĩ nghĩ, lúc ấy lấy rồng là tướng cao thủ rất nhiều. Nhưng phối hợp loại này thần đao, lúc ấy cao thủ lấy rồng là hình người rất nhiều, nổi danh nhất có đạo chủ Phong Hồ Vân Long, Nguyên Khánh Chân Nhân, vô hình kiếm rồng. Ngoài ra, trong lòng Lê Uyên luôn có những suy nghĩ không ngừng về việc thu thập thông tin, hắn luôn rất chú trọng. Vương Bội Giao cũng thường xuyên đến báo cáo về hắn, và cô ấy rất vui khi được làm điều đó. Liên quan đến các cao thủ mang hình rồng, những người nổi tiếng nhất, Lê Uyên chợt nghĩ đến một cái tên, liệu có phải là Trấn Võ Vương, Phục Ma Long thần tướng không? Lê Uyên trong lòng hơi động, liền hỏi, ông, trên tấm bia đá, chữ viết bắt đầu di chuyển, cái tiếp theo? Lê Uyên biết ngay là đã tiêu tốn một câu hỏi, nhưng hắn không cảm thấy tiếc vì vẫn còn hơn 30 câu hỏi khác. Tuy nhiên, hắn không có ý định hỏi tất cả một lần, mà muốn tiết kiệm, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Hắn tiếp tục hỏi về các vấn đề liên quan đến khí mạch, luyện tạng, luyện tủy thay máu. Sau đó hắn tập hợp lại những thông tin thu thập được, rồi lại tiếp tục tiến vào thanh đồng tháp. Lần này Lê Uyên từ bỏ kế hoạch đánh lén, quyết định vận dụng 3 miệng lôi long quần thiên trùy, dốc hết sức vào một trận chiến. Cuối cùng hắn vẫn bị đánh nát, nhưng kiên cường chống đỡ được tới 51 đao. Đến nữa, Lê Uyên chưa cảm thấy mệt mỏi, lại tiếp tục bước vào tháp đồng. Lần này hắn không còn quan tâm đến việc chống đỡ được bao nhiêu đao nữa, mà mục tiêu là muốn mượn cơ hội để rèn luyện võ nghệ, thử nghiệm những suy đoán của mình. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, hô, khi trời sáng, Lê Uyên mới mệt mỏi thấp đi. Hắn liên tiếp bị đánh bại, cơ thể mệt mỏi vì phải tiêu hao quá nhiều sức lực. Khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy trên tấm bia đá những dòng chữ: Bách Thú Sơn, hành trình bắc, 18 dặm, có một nơi bí ẩn, hang động trong vách núi 20 trượng, có một động phủ bỏ hoang, bên trong có mấy viên linh đan cùng với một số linh mễ. Lê Uyên nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ông, khi Lê Uyên rời đi, tại đỉnh tháp đồng, nữ tử áo trắng đứng đó, cúi đầu nhìn, trên đỉnh tháp, thanh đồng đã bị cự đao xuyên qua, tạo ra một vết rách. 51 đào, sói nhẹ thổi qua, váy nàng bay bay. Nữ tử áo trắng đi đi lại lại trên đỉnh tháp, trong lòng suy tư. Trong thiên hạ này, những người nâng cấp có thể chịu được một đao của vạn trục lưu đã không phải là hạng người bình thường. 51 đao, ít nhất cũng phải là một thiên tài tuyệt thế. Nhưng muốn vượt qua hắn, kể cả thiên phú cao cường cũng chưa chắc đủ. Ít nhất phải 300 đao trở lên mới có thể đồng quy vu tận. Nữ tử áo trắng nhíu mày, tự nói thầm. Đao ý của vạn trục lưu càng về sau càng đáng sợ. Lúc nàng toàn thịnh dốc sức chiến đấu, cũng khó khăn lắm chỉ có thể duy trì được 170 chiêu, 300 chiêu. Khi Lê Uyên tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hắn mở mắt ra và nhận thấy con chuột nhỏ đã không còn ở đó. Hắn giãn cơ thể một chút rồi tự mình làm bữa sáng, nấu linh mễ thêm trứng và nhanh chóng ăn để lấy lại sức sau một đêm mệt mỏi. Lòng thần tướng, Lê Uyên ngồi bên bàn ăn, nhớ lại trận chiến ác liệt đêm qua. Hắn thật sự không thể diễn tả hết bằng lời về người đao chủ không tên kia, người đã khiến hắn phải đối mặt với vô số đao. Từ những đao đầu tiên đến hàng chục đao, hắn cảm thấy mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không thể thấy được giới hạn của đối phương. Nó giống như một vực sâu, càng tiến về phía trước, hắn càng cảm thấy sự kinh hoàng và đáng sợ. Người này, lẽ nào thực sự là vạn trục lưu? Trong lòng Lê Uyên chợt lóe lên suy nghĩ ấy, nhưng rồi hắn nhanh chóng lắc đầu, dù có phải hay không, hiện tại hắn cũng không phải đối thủ. Sau khi lĩnh hội huyền kình đồ, liệu ta có thể đánh bại được không? Lê Uyên lẩm bẩm một mình, bị nghiền ép liên tục, trong lòng hắn đã sản sinh ra bóng ma. Từng chiêu giao đấu trực diện đều khiến hắn cảm thấy cơ hội chiến thắng vô cùng mong manh, hơn nữa còn có nhiều điều lo ngại. Nếu chẳng may một ngày nào đó hắn đột phá cảnh giới luyện tạ, có khi lại phải tu luyện lại từ đầu. Dù sao thì, thanh đồng tháp chủ cũng từng nói, tùy từng người mà khác nhau, nếu có thể đánh lén thì sao? Lê Uyên nghiêm túc suy nghĩ, hắn cảm thấy, nếu như bản thân có thể đánh bại được Long Thần Tướng, vậy thì một đòn ám kích chưa chắc đã là điều bất khả thi. Suy nghĩ một hồi, Lê Uyên liền lật mở Long Tượng Hợp Lưu. Hắn dự định dùng công pháp này làm nền tảng, kết hợp dịch hình thần công cùng với Huyền Kinh Đồ, tạo ra một lối đi riêng biệt cho chính mình. Hình rồng hợp lưu, tên gọi đúng như ý nghĩa của nó. Vì vậy, rồng trở thành biểu tượng chính, hai hình ảnh được kết hợp làm chủ đạo, từ đó tổ hợp nhiều hình khác nhau, dùng các hình ảnh này làm tuyến, xuyên qua long tượng, từ đó phát ra sức mạnh cường mãnh cực điểm. Môn Long Tượng Hợp Lưu này ít nhất phải thân kiêm 26 hình thì mới có thể nhập môn, cửa hải rất cao, không có gì lạ khi các sư huynh chưa ai đạt đến viên mãn. Lê Uyên lật xem sách bí tịch, cánh cửa Long Tượng Hợp Lưu, hắn tự nhiên đã hoàn toàn thỏa mãn, vì thân thể hắn kiêm đủ 87 hình, hầu hết đều là những tuyệt học, thậm chí cả các thần công nhập môn hắn cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút, đó là thiên địa chi hình, đặc thù và những tuyệt học thần công đặc biệt. Long Tượng ngoài ra cần phải có các hình, phần lớn là những hình ảnh gấu hổ. Môn này bỏ qua tất cả, chỉ thu nhận lực lượng dịch hình tổ hợp. Sau khi nhìn qua nhiều sách vở, học được nhiều võ công, Lê Uyên hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của dịch hình tổ hợp. Bách thú lôi long là sự kết hợp của tốc độ, phòng ngự và lực lượng, có thể bộc phát mạnh mẽ trong tích tắc. Vì vậy khi mới nhập môn, không thể so sánh với dịch hình tổ hợp tinh thục, giống như long hổ hồn thiên trùy trong, hồn thiên trùy tướng, hay long thiện kim cương kim trong. Kim cương tướng thì thiên về sức mạnh bộc phát trong một khoảnh khắc, kết hợp với phòng ngự. Còn Long Tượng Hợp Lưu lại thần túy là lực lượng, hoàn toàn bỏ qua mọi yếu tố khác, tương tự như kiếm tẩu thiên phong. Bách thú lôi long, Long Tượng Hợp Lưu, hồn thiên trùy, kim cương tướng, đấu sát trùy. Lê Uyên khép sách lại, trong đầu suy nghĩ, lấy bách thú lôi long làm sống lưng, Long Tượng Hợp Lưu làm cốt, kim cương, hồn thiên là kinh lạc, bổ sung các hình ảnh còn lại. Mỗi môn võ công đều có hình ảnh của riêng mình, từ tầm thường đến thượng thừa, từ bí truyền đến tuyệt học hay chuẩn thần công, sự khác biệt chỉ nằm ở cách dịch hình tổ hợp. Lê Uyên từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hắn lần lượt lướt qua những võ công đã học và cảm nhận rằng suy nghĩ của mình như đang va chạm mạnh mẽ. Dưới sự gia trì của thiên phú bẩm sinh, hắn như cất tỉa từng phần trong đầu, các võ công biến thành một ý niệm duy nhất. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Huyền kình chẳng phải là cực hạn trong kình lực sao? Rơi là cự kình, đang là cự điểu, trong mây là rồng, và núi là hổ, trong mưa là lôi. Trưởng Ngự Huyền Kình Trùy, thật là lợi hại. Lê Uyên lại một lần nữa cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, đặc biệt là đối với phương diện tu luyện, thử một lần. Lê Uyên khẽ niệm trong lòng, rồi dùng ma quyền sát trưởng, nốt vào một viên tang khí đan, cầm trùy bước ra ngoài sân. Hô hô, Lê Uyên đứng vững cầm trùy, có chút nhắm mắt lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ là tùy ý đứng vào một thế, nhưng cơ thể hắn từ gân xương đến da mồ đều rung động. Chúng không chỉ dao động mà còn mạnh mẽ so với bất cứ quyền pháp hay võ công nào hắn đã luyện qua, đều còn khắc nghiệt hơn rất nhiều. Trong cơ thể Lê Uyên, nội khí khuấy động mạnh mẽ, khí huyết cuồn cuộn. Tác dụng của tăng khí đan dược lan tỏa khắp cơ thể, giống như một trận chiến kịch liệt trên chiến trường. Nội khí mãnh liệt tuần hoàn qua 26 đầu kinh lạc, chỉ dừng lại ở đan điền và ba khu huyệt chân, coi đây là trung tâm, rồi tỏa ra khắp toàn thân, từ những khu vực nhỏ nhất, dần dần hình thành nên những khí mạch mới. 36 đầu khí mạch đã có thể bao phủ toàn bộ tạng phủ, thông suốt toàn bộ lỗ chân lông. Lê Uyên nghĩ trong lòng, hắn cầm chùy vận động, sử dụng tư thế đứng vững như cọc gỗ để gia tốc chuyển động nội khí. Hắn bước đi, mỗi khớp xương và gân đều rung động như hồ báo, như lôi âm. Khi hắn phất tay, các môn võ công tự nhiên biến hóa và lưu chuyển: đấu sát chùy, cổ tượng chùy, hổ hình thông thần, bát bộ cản thiền. Tất cả các kỹ năng binh khí, quyền trưởng khinh công bộ pháp mà hắn tu luyện đến đại viên mãn đều hiện lên trong từng động tác của hắn. Mỗi bước đi, mỗi hành động đều là một công phu, một biểu hiện của thiền. Khi luyện công, Lê Uyên giống như một kho tàng võ học. Cho dù là những đại tông sư Long Hồ Tự hay Chí Đại Đường Chủ, cũng khó có ai có được kho tàng võ công phong phú như hắn. Đây chính là nội lực của hắn. Không đánh, không đánh, không đánh. Trong miếu nhỏ đối diện, Kim Thành Võ khoát tay, khuôn mặt mệt mỏi. Vạn Trục Lưu, Phục Ma Long Thần Tướng, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lão Phu, dù ở Hoàng Long Quan, mạnh hơn gấp đôi, cũng không thể thắng hắn. Kim Thành Võ, một người mạnh mẽ cả đời, lắc đầu, vẻ mặt có chút uể oải. Lão Phu cứu không được ngươi. Hơn 40 năm trước, ông cũng đã trải qua một trận chiến tương tự. Khi ấy, ông còn nghĩ mình có thể chiến thắng, chí ít trong giới tông sư, ông cảm thấy mình có khả năng vượt qua Vạn Trục Lưu. Vì thế, ông đã bế quan suốt hơn 40 năm, tự rèn luyện võ nghệ, hy vọng có thể tăng tiến. Nhưng cuối cùng, ông nhận ra rằng khả năng chiến thắng Vạn Trục Lưu là điều không thể. Dù đã hy vọng đồng quy vu tận, cuối cùng tất cả đều thất bại. Huynh trưởng, lòng tốt của huynh, ta xin tâm lĩnh. Long Tịch Tượng cũng trầm mặc một lúc, sau đó nói: lúc ta trở về từ thần cảnh, hai người đã giao đấu ở đỉnh cao, mất một hồi lâu mới hoàn hồn. Vạn Trục Lưu, Phục Ma Long Thần Tướng, giờ đây không kém gì tổ sư gia thân truyền, các đời tổ sư lần lượt sáng tạo ra Long Tượng Kim Cương Thiền, Long Hổ Huyền Kinh, và thậm chí là Dưỡng Sinh Lô sáng tạo ra Dưỡng Sinh Thuần Dương. Có lẽ hắn còn mạnh hơn một bậc. Kim Thành Võ dáng đứng dậy, nhưng võ công của ông suýt nữa không trụ vững được. Hơn 20 ngày không ngủ, trải qua hơn ngàn trận ác chiến, dù cho là ông cũng cảm thấy kiệt sức. Lão Phu và hắn đã ác chiến đến 300 chiêu mà vẫn không phân thắng bại, nhưng khi Phục Ma Long Thần Tướng ra tay, chỉ sau 10 chiêu, Lão Phu đã thua thảm hại. Kim Thành Võ cau mày, cảm giác có chút một ngạt, như thể không thể thở nổi. Ngàn lần ác chiến, ngàn lần đại bại, dù cho tâm tính của hắn cứng cỏi đến đâu, cũng không khỏi có chút sợ hãi và tuyệt vọng. Cùng cấp bậc chiến đấu, hắn không thể thắng nổi Vạn Trục Lưu. Hôm nay hắn đã thất bại, vậy thì trên đời còn ai có thể thắng được? Phục Ma Long Thần Đao là thiên hạ sát phạt đệ nhất binh. Dưỡng Sinh Lô dù là thiên vận huyền binh, nhưng cũng không có khả năng công phạt phòng ngự mạnh mẽ. Có lẽ chỉ là ngoại hình khác biệt mà thôi. Long Tịch Tượng cũng cảm thấy mệt mỏi, phải chống đỡ mới đứng dậy được. Ai? Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ánh mắt nhìn Long Tịch Tượng không khỏi có chút u buồn. Cảnh tượng này hắn đã gặp qua không ít lần. Vạn Trục Lưu, với đao pháp nuôi đào, trong suốt trăm năm qua đã khiến biết bao người chết dưới tay hắn. Không ít người không cam lòng, chỉ vì đao ý của Vạn Trục Lưu mà phải bỏ mạng, những người sống sót cũng mang vết thương nặng nề. Thực tế, dù giờ đây, bản thân cũng đang phải chịu đựng tra tấn từ. Phục Ma đao ý, sinh tử khó đoán, nhưng cũng không chỉ có Long Tịch Tượng là người phải trải qua nỗi khổ này. Cảm ơn huynh trưởng đã dốc sức giúp đỡ. Chiến đấu này, sau khi học được đao pháp của hắn, ta tự hỏi liệu có thể có phần thắng không. Long Tịch Tượng nuốt viên đan dược, bước đi thong thả hai bước, tinh thần dần khôi phục. Vạn Trục Lưu đao ý mặc dù hành hạ ta hơn 40 năm, nhưng cũng đồng thời ma luyện ta hơn 40 năm. Chỉ có phá vỡ kiếp nạn này, lục địa thần tiên xảo. Kim Thành Võ lắc đầu, không mấy để tâm, vỗ vỗ vai Long Tịch Tượng. Lão Phu còn có thể chống đỡ thêm vài năm, ngươi cũng không cần đánh giá quá thấp. Ừ, nếu ngươi không phá được, thì cũng chẳng xây nổi. Lão Phu chết, cũng sẽ mỉm cười. Nếu không thể chúng ta cùng đi cũng là một chuyện tốt. Kim Thành Võ cười to, xua đi vẻ ủ rũ trước đó. Lòng Tịch Tượng tuy không cười nhưng thái độ so với trước kia vẫn nghiêm túc hơn. Chỉ còn chờ một lò long hổ dưỡng sinh đan. Kim Thành Võ thu lại nụ cười muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ biết khoát tay. Ngươi nghỉ ngơi đi, lão phu không quấy rầy ngươi. Cuối cùng thì hai năm nữa còn nghỉ ngơi gì nữa. Long Tịch Tượng ngáp một cái, hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không bị ngủ ngay. Trong những ngày qua, Kim Thành Võ đã thức trắng đêm rất nhiều, hắn biết chắc là quên hết mọi thứ rồi. Tùy ngươi, Kim Thành Võ không khuyên can, ngươi không nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, mang lão phu đi gặp gia sư huynh, ủy thác công việc, còn phải tìm chính chủ. Hoàng Long Sơn Trang đã sắp xếp thế nào, sư huynh cảm thấy nắm chắc, không cần hỏi nữa. Long Tịch Tượng đẩy cửa miếu ra, vừa ngáp vừa nói, hai năm này lão phu cũng nên hoàn thành trách nhiệm của một sư phụ rồi. Hả, Long Tịch Tượng dừng lại, Kim Thành Võ cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cách hơn 10 trượng, phía trước là một hàng rào nhỏ của tiểu viện. Trong sân, một thiếu niên mặc báo xanh đang luyện thông công, tiểu tử này. Kim Thành Võ nheo mắt, chỉ nhìn thoáng qua mà thấy ít nhất trên thân Lê Uyên có dấu vết của 30 môn võ công. Với nhiều võ công như vậy, đều là người dạy sao, thật sao? Long Tịch Tượng rơi vào trầm tư. Hắn có thể nhớ được nhiều như vậy, nhận ra những võ công đó là của đệ tử mình đã là điều đáng khen cho trí nhớ của hắn. Người này thiên phú so với những gì lão phu dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Nhiều võ công như vậy trên thân, chắc hẳn ít nhất cũng phải kiềm giữ hơn 40 hình. Kim Thành Võ tay vuốt sâu dài, nheo mắt nhìn, cảm thấy có chút chấn động. Cái tuổi này, thành tựu này, Kim Thành Võ cảm thấy hơi bất ngờ. Khi lần đầu gặp, hắn cũng không có quá chú ý. Nhưng giờ đây, khi ngưng thần cảm nhận, hắn mới nhận ra thiên phú của tiểu tử này quả thật vượt xa dự đoán. Thậm chí, dù không phải thiên cổ cấp thiên phú, thì cũng không khác mấy. Long Tịch Tượng cũng đang suy nghĩ. Hắn nhớ lại, ấn tượng về Lê Uyên không sâu sắc, chỉ biết là trong phòng có treo một bức chân dung của Lê Uyên và nghe những lời tán thưởng. Nhưng giờ, hắn có thể mập mờ đoán ra điều gì đó. Hắn còn chưa luyện tạng, có phải là do người bảo hắn làm vậy không? Kim Thành Võ đột nhiên lên tiếng hỏi, chắc là không phải. Long Tịch Tượng có chút không chắc chắn, nhưng giờ nhìn lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trong cơ thể Lê Uyên đang phun trào. Điều này chứng tỏ hắn đã thỏa mãn được điều kiện của nội khí hóa chân. Hơn nữa, tư thế cầm chùy của Lê Uyên lại quá thành thục. Có vẻ như hắn đã tu luyện lòng hổ hồn thiên trùy ít nhất phải có 4-5 tầng hỏa hầu rồi. Đúng là hạt giống tốt. Hạt giống tốt, so với năm xưa của lão phu, hắn còn mạnh mẽ hơn. Chưa công trên thân hắn hòa hợp như một, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Kim Thành Võ vút sâu dài, ánh mắt sáng lên. Vạn trục lưu lấy người nuôi đào, đạo ý theo từng người mà khác nhau. Nếu chỉ có thông mạch tu vi, vậy phục ma long thần tướng có thể phát huy được bao nhiêu phần uy lực. Nghĩ đến đây, Kim Thành Võ nhìn Long Tịch Tượng, ánh mắt cũng thay đổi. Người cũng nghĩ như vậy phải không? Trước đây, khi nhìn thấy Lê Uyên, Kim Thành Võ đã đoán Long Tịch Tượng có thể cũng có kế hoạch gì đó. Về thiên tài đệ tử như Lê Uyên, ngoài vạn trục lưu đào ý ra, hắn cũng đã từng nghe qua. Tuy nhiên chưa ai thành công, bởi vì vào thời trẻ, vạn trục lưu đã là người nổi danh thiên hạ, từng làm đại vận vô địch hầu. Lúc 20 tuổi, danh tiếng của hắn đã chấn động khắp nơi, không ai có thể ép được hắn. Trong suốt một đời, những người thua dưới tay hắn đều không mệt mà vẫn được coi là danh tông sư tuyệt đỉnh. Thiên hạ hiện nay, liệu còn ai có thể thắng được vạn trục lưu khi còn trẻ? Lúc trước, Kim Thành Võ còn không nghĩ đến điều đó, nhưng sau khi đã trải qua ngàn trận chiến, hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Có thể sẽ có cơ hội thắng, chỉ cần không có phục ma long thần tướng, thì vẫn còn cơ hội. Long Tịch Tượng khẽ nhíu mày, rơi vào trạng thái trầm tư. Ta là đang mưu đồ gì sao? Trong lòng Long Tịch Tượng bỗng có chút chấn động. Nếu không phải Kim Thành Võ ở đây, hắn đã muốn lật lại những ghi chép của mình. Thiên phú như vậy, trẻ tuổi như vậy. Nhìn vào hàng rào của tiểu viện, Lê Uyên đang luyện thông công, Kim Thành Võ đi đi lại lại, trong lòng không yên. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy, dù là tông sư, đại tông sư cùng cấp, cũng không thể thắng nổi phục ma long thần tướng. Cho dù có thay máu thông mạch, cũng khó mà đánh bại được. Rốt cuộc, tu vi vẫn có giới hạn. Phục ma long thần tướng có lẽ chỉ dừng lại ở hình thức ban đầu, chưa có chân khí, không thể điều động hoàn chỉnh long thần tướng. Nhưng, thời gian sợ là không còn kịp rồi. Vừa nghĩ đến đây, Kim Thành Võ không khỏi bóp cổ tay, thở dài. Ông thậm chí có ý định đấm ngực dậm chân. Long Tịch Tượng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn còn đang lo lắng về bản thân mình. Liệu có phải cũng đang nghĩ theo hướng như vậy? Ngươi còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm nữa? Kim Thành Võ đột nhiên hỏi. Long Tịch Tượng hơi giật mình rồi đáp. Hẳn là 2 năm. Chỉ 2 năm, quá ngắn. Kim Thành Võ lập tức lắc đầu. Nếu như có 10 mấy, 20 năm, từ Long Hổ tự dốc sức bồi dưỡng, ông cảm thấy tiểu tử này chưa chắc không thể chiến đấu ngang hàng với vạn trục lưu ở cấp độ thông mạch. Nhưng 2 năm, cho dù là tiên thần trùng sinh, sợ cũng không kịp. Kim Thành Võ lại bóp cổ tay, xoay người bỏ đi, Càng nhìn, ông càng cảm thấy trong lòng khó chịu, thà rằng không thấy còn hơn. Phục Ma Long thần tướng, Long Tịch Tượng vẻ mặt không thay đổi, hắn đã quyết định làm những gì mình cần làm, không thể phá vỡ kế hoạch. Hắn cũng không thất vọng gì về đệ tử của mình, dù sao hắn đã tự tin vào năng lực của mình. Tuy vậy, hắn vẫn dừng chân ở cửa miếu, đánh giá Lê Uyên đang luyện công bên trong. Hô, trong tiểu viện, gió nhanh chóng thổi qua, cho đến khi viên tăng khí đan dược hết tác dụng, Lê Uyên mới dừng lại. Khi hắn mở mắt, dưới ánh trăng, Long Tịch Tượng đang bước vào. Sư phụ, Lê Uyên khom người hành lễ, Long Tượng hợp lưu thế mà đã đạt đến mức nhập môn rồi. Long Tịch Tượng đi vào hàng rào trong tiểu viện, quan sát đệ tử của mình. Dù không nhớ rõ quá nhiều, nhưng cuối cùng hắn cũng cảm thấy đệ tử mình không tệ. Đã nhập môn, Lê Uyên gật đầu, lùi lại một bước. Nội khí giống như dòng nước thủy triều từ cơ thể hắn trào ra, như khí như khói, dần dần biến thành một con rồng, một con voi, chúng lẫn nhau vần quanh, đuổi bắt. Cũng không tệ lắm, Long Tịch Tượng gật đầu, không nói gì thêm. Hắn bắt đầu giảng giải về quyết pháp. Long Tượng hợp lưu, một loại thần công cấp chuẩn, tổ hợp sáng tạo với những hình thức chuyển động trong đó. Lê Uyên mời hắn ngồi xuống ghế, mình cũng ngồi lặng yên, chăm chú lắng nghe. Đây là cơ hội lớn để hắn lĩnh hội thêm huyền kình. Tổ hợp chư hình, lấy thành một linh, dịch hình tổ hợp quyết định nhập đạo, sau tiềm lực càng mạnh mẽ, chậm một chút, thận trọng một chút, không có sai. Đến đêm khuya, Long Tịch Tượng mới đứng dậy. Lê Uyên đưa hắn đến miếu nhỏ bên ngoài, nhìn bóng dáng đơn bạc của sư phụ khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ. Vết thương trên người lão Long Đầu là ai để lại, hắn chắc chắn cũng bị hao tổn trong thần cảnh. Đóng cửa miếu lại, Lê Uyên trầm tư suy nghĩ. Ý niệm này hắn đã nảy sinh từ lâu, lần trước còn hỏi qua lão Long Đầu về tình hình thần cảnh bị hao tổn, nhưng sao hỏi được mấy câu đã bị lão chạy mất. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ. Với võ công của lão Long Đầu năm đó, e rằng không chỉ có lục địa thần tiên mới có thể gây tổn thương đến mức đó cho hắn. Trở về phòng, Lê Uyên tắm rửa xong, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa, tiếp tục luyện công. Sau nửa đêm, một cảm giác quen thuộc lại đến. Vân Vũ Sơn chủ, Lê Uyên trong cơn mơ mơ màng màng, lòng hơi động, ngay lập tức tiến vào thần cảnh. Hắn vừa mở mắt, lập tức nghe thấy tiếng người từ đỉnh núi, nơi mây mù bao phủ. À, có người. Lê Uyên trong lòng hơi dao động, nghe tiếng kêu, nhìn quanh, nhưng chỉ thấy gió thổi mây bay, tựa như có gì đó gần nhưng lại không thấy gì cả. Tiền bối, Lê Uyên thử chắp tay thăm dò, sư thúc, sư bá, môn chủ, tĩnh lặng. Gió thổi, mây động, nhưng trong núi không có tiếng đáp lại. Đạo chủ, Lê Uyên lại chắp tay, thử gọi thêm một lần nữa, nhưng thấy vẫn không có hồi âm, đành thôi, không thể làm gì khác. Mây mù cuốn quanh tiểu viện, bia đá đứng sừng sững dưới cây. Lê Uyên đợi một hồi, thấy trên tấm bia không có văn tự nào hiện lên, bèn quyết định làm dáng, bắt đầu luyện thông công. Từ hổ hình thế cọc, mã hình thế cọc đến hổ hình thông thần, nguyên mãn nước tinh, hình rắn bát biến, tất cả các loại thông công đều được thi triển như nước chảy mây trôi. Hắn không theo một kiểu mẫu nào mà tùy ý biên hóa, bởi sáu môn thông công này vốn có điểm tương đồng. Sau khi đánh xong một bộ, Lê Uyên thân hình liền thay đổi. Ông gân cốt vang lên những âm thanh rít lên, phát ra âm thanh mạnh mẽ giống như trọng trì rèn sắt, giống như trong cơ thể hắn mọi tạp chất đều bị ép ra ngoài. Đây chính là long xà cửu biến. Sáu môn thông công đã đại viên mãn, giờ Lê Uyên dùng nó để diễn hóa thành tuyệt học cấp thông công long xà cửu biến. Mây mù trong không gian bỗng tách ra, Long Ứng Thiện chắp tay mà đến, mặt bình tĩnh, nhưng đôi mày trắng của ông không ngừng phập phồng, có chút nhanh quá. Long Ứng Thiện tự nói thầm, long xà cửu biến là một phần của thần công hổ môn, long hổ huyền kình, nhập môn thông công. Mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng nó đã là một tuyệt học cấp thông công. Ông chia nó thành 6 phần và ban đầu tính toán mức độ khó khi học môn thông công này, không ngờ tiểu tử này lại có thể tìm ra được trong thời gian ngắn như vậy. Lẽ ra, ông dự tính sẽ cho tiểu tử này 3 tháng để khảo giáo, nhưng giờ nhìn lại, môn thông công này năm đó hành liệt đã luyện nửa năm, vậy mà tiểu tử này chỉ mất hơn 1 tháng là đã có thể luyện thành, Long Ứng Thiện nghĩ thầm. Mây mù bao quanh, Long Ứng Thiện bước đi chậm rãi, tiến tới bên ngoài sân nhỏ. Cách vài mét, ông nhìn Lê Uyên luyện thông công từ xa. Nhãn lực của ông rất tinh tường, chỉ một cái liếc mắt đã thấy rõ, tiểu tử này không đi đường tắt, mà sử dụng cách thức chắc chắn vững vàng. Từng bước đẩy từng môn thông công lên tầng cấp đại viên mãn, và tự nhiên ngộ ra được long xà cửu biến. Mặc dù mới chỉ là nhập môn, nhưng đã có phần giống như đại thành. Thiên phú như vậy, khó trách vạn trục lưu lại tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ không phải do bát phương miếu, mà là vì hắn có thiên phú quá tốt. Nghĩ đến đây, tâm tình Long Ứng Thiện bỗng trở nên nặng nề. Ông muốn tin rằng vạn trục lưu có được sức mạnh là nhờ vào truyền thuyết về bát phương miếu, chênh lệch quá lớn. Long Ứng Thiện bước đi thong thả quanh sân nhỏ, trong khi Lê Uyên vẫn tiếp tục luyện thông công. Sau một hồi, khi thấy tấm bia đá vẫn không hiện ra chữ, Lê Uyên bèn chậm rãi thu thế, tiền bối xin hãy hiện thân gặp mặt. Lê Uyên chắp tay, cúi người thật dài, Trên tấm bia đá, chữ nghĩa bắt đầu hiện lên. 6 môn thông công, 10 bản cổ thư, đọc hiểu, đọc thuộc lòng, tu luyện viên mãn. Thật sự là lời ít nhưng ý lại rất nhiều. Mây mù cuồn cuộn, Lê Huyên không tự chủ được lùi lại, cảm nhận sự biến hóa kỳ lạ của các văn tự trước mắt. Trong lòng hắn không khỏi có chút oán thầm. Một cái, hai cái đều thần bí khó hiểu. Lại là 6 môn thông công. Lê Uyên ngồi xếp bằng, cảm nhận tất cả các loại thông công cổ thư hiện lên trong đầu. Trong lòng hắn cân nhắc, 3 môn trung thừa thông công, 3 môn thượng thừa thông công, 3 môn thượng thừa thông công, tổ hợp phía dưới lại là một môn tuyệt học cấp thông công. Lê Uyên mở mắt ra, trong tay vung vẩy mấy lần, cảm thấy có chút thổn thức. Lúc ở Cao Liễu huyện, một môn Bạch Viên Phi Phong Trùy cũng từng khiến hắn vấp phải rất nhiều khó khăn, nhưng giờ đây, chớ nói tầm thường, ngay cả trung thừa hay thượng thừa võ công hắn đều dễ dàng như trở bàn tay. Không học hết, căn bản không học hết. Hai đại tuyệt học cấp thông công, chỉ sợ là thần công cấp thông công thật. Lê Uyên cảm thấy hứng thú dâng lên, liền đứng dậy luyện tập mấy lần. Khi nhập môn vào 6 môn thông công, hắn nhận thấy rằng chúng có mối liên hệ với Long Xà Cửu Biến, rất rõ ràng và tay cực nhanh. Tuy nhiên, hắn không quá chìm đắm vào đó. Sau một ngày khổ luyện, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, liền điểm nhiên linh hương, uống một viên tổn thần tiểu hoàn đan rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Khi Lê Uyên rời đi, Vân Vũ Sơn trong sương mù bị gió thổi tan đi, hóa thành một đầu lân giáp đầy uy nghiêm, thần thánh. Vân Long quay quanh dãy núi, đỉnh núi Bạch Hồ ngửa mặt lên trời thét dài, vạn trục lưu, mày trắng kích động. Long Ứng Thiện từ từ nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, hắn đã ở trong phòng của mình, ngoài cửa có tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần. Sư tôn, Nhiếp sư thúc tới. Long Ứng Thiện đứng dậy. Nhiếp Tiên Sơn bước vào, hai mắt ửng đỏ, có vẻ lâu rồi không nghỉ ngơi. Chuẩn bị thế nào rồi? Long Ứng Thiện hỏi. Ngoài cửa có đệ tử bưng trà đến, hai người cùng nhau châm trà. Nhiếp Tiên Sơn nâng chung trà lên, uống một ngụm lớn rồi đặt xuống. Còn đang chuẩn bị bên trong, ước chừng sau 2 tháng nữa có thể bắt đầu luyện chế ra. Cực phẩm thần binh luyện chế không dễ, đừng nóng vội. Long Ứng Thiện cũng nâng chén trà lên, uống một ngụm. Hơn 60 năm chuẩn bị, tứ đại thần tượng liên thủ, sao có thể vội vã được? Nhiếp Tiên Sơn buông chén trà, hỏi lại, ngươi gọi ta tới, không chỉ quan tâm đến chiếc Long Hổ Thần Dương kiếm đó chứ? Liên quan đến Vạn Trục Lưu, Long Ứng Thiện đứng dậy, đóng cửa phòng lại, trầm giọng nói, Vạn Trục Lưu phái đệ tử đến đây để làm gì? Ngươi cần xác nhận rõ ràng trước khi biết. Hắn muốn cùng lúc chấp trưởng Phục Ma Long Thần Đao và Trấn Hải Huyền Quy Giáp, không có Dưỡng Sinh Lưu trợ giúp, chắc chắn không thể hòa hợp hoàn toàn. Nhiếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, thần binh có linh tính, chúng sẽ chọn chủ nhân cho riêng mình và có sự bài xích với những thần binh khác, chỉ có một số ít người có thể đồng thời chấp trưởng 2 thần binh trở lên. Những thần binh như vậy, đặc biệt là Thiên Vận Huyền binh, càng trở nên khó kiểm soát hơn. Sử sách ghi lại, việc một người đồng thời chấp trưởng 2 huyền binh là rất hiếm, và tất cả những trường hợp đó đều liên quan đến Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Vạn Trục Lưu là người bá đạo, một khi đã quyết tâm thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Long Ứng Thiện buông chén trà xuống, Hành Liệt đã từng đến gặp ta khi bế quan, hắn và Yến Thuần Dương đã chiến đấu 7 trận, nhưng cũng không chắc chắn sẽ thắng. Vạn Trục Lưu đã cử hắn đến, chắc chắn là có sự chuẩn bị. Nhiếp Tiên Sơn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Giết hắn sao? Giết hắn? Long Ứng Thiện lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giết chóc. Giết hắn dễ dàng, nhưng làm sao giải quyết hậu quả? Vậy ngươi có ý gì? Nhiếp Tiên Sơn rót một chén trà, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi là đạo chủ, ngươi nói là tính. Ta dự định mở Long Hổ Tháp. Mở Long Hổ Tháp, mở Long Hổ Tháp. Nhiếp Tiên Sơn cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Tại sao? Chư đạo diễn võ là dịp giao lưu võ công giữa các đạo tông, được tổ chức luân phiên bởi ngũ đại đạo tông. Địa điểm và phương thức tổ chức thay đổi, những năm qua cũng có vài đạo tông đã mở ra Thiên Vận Huyền Binh. Cách đây mấy trăm năm, Long Hổ Tháp đã từng được mở qua, mở lại một lần nữa cũng không có gì lạ. Vấn đề là trước đây họ không tính toán theo cách này. Lão Phu có ý định là, trước khi chư đạo diễn võ bắt đầu, hãy đem người của triều đình ra ngoài. Long Ứng Thiện hơi hít mắt lại, hai đầu mày trắng vung vẩy. Làm sao đưa ra ngoài? Nhiếp Tiên Sơn hơi ngẩn người. Yến Thuần Dương võ công không thua Hành Liệt, làm sao có thể đưa hắn ra ngoài? Họ Yến chắc chắn không cho phép, hay là người muốn tự tay ra tay? Lão Phu đương nhiên không ra tay. Long Ứng Thiện liếc hắn một cái, không hài lòng. Để tịch tượng sư đệ thủ tháp là đủ rồi. Đại tượng, Nhiếp Tiên Sơn trong lòng hơi động, ánh mắt sáng lên. Vạn Trục Lưu đào ý, không sai. Long Ứng Thiện bưng chén trà lên, trường mi rủ xuống. Lấy sư, lui danh đồ dù hắn có tính toán gì, chúng ta chỉ cần đem người của triều đình ra ngoài, để họ tham gia chư đạo diễn võ thì cũng không ngại gì. Nếu Yến Thuần Dương quả thật là thiên tài, có thể trừ bỏ đạo ý của hắn, thì sư đệ này không phá không xây được. Chỉ cần một viên Long Hổ Dưỡng Sinh Đan là có thể đạt được đỉnh cao, trở thành đại tông sư. Tốt, tốt. Nhiếp Tiên Sơn vỗ tay tán thưởng, nhưng sau đó lại hơi lo lắng. nhưng việc liên quan đến thiên vận huyền binh, nếu vạn trục lưu không tuân thủ quy tắc, không tuân thủ quy tắc. Long ứng thiện nhẹ nhàng thổi một hơi vào chén trà, ánh mắt trở nên sắc bén. Chẳng phải điều đó lại vừa vặn sao? Nhiếp Tiên Sơn khẽ nhíu mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Việc này còn phải tỉ mỉ xem xét. Long ứng thiện gật đầu nhìn theo Nhiếp Tiên Sơn rời đi. Sau đó ông bước vài bước trong sân, suy nghĩ kỹ một lúc, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Vạn trục lưu, ánh mắt của ông mơ hồ, đang định quay về phòng thì ngoài viện lại có tiếng bước chân. Sư tôn Lâm Giáp cầu kiến. Lâm Giáp. Long ứng thiện nhướng mày, để hắn vào. Tiếng bước chân dần xa, không lâu sau Lâm Giáp vội vàng bước vào, vươn người cúi đầu, thần sắc cung kính. Đệ tử Lâm Giáp bái kiến đạo chủ. Trong phòng, Long ứng thiện bưng chén trà, khẽ gật đầu. Lâm sư điệt không cần đa lễ. Đạo chủ, đệ tử đến vì sự việc của Sở sư huynh. Lâm Giáp ngừng một chút, cân nhắc ngữ khí rồi tiếp tục. Kẻ ám sát Sở sư huynh, sát thủ đến nay vẫn chưa tìm ra. Đệ tử mong đạo chủ ra tay, sử dụng dưỡng sinh lô để tìm ra kẻ này, báo thù cho Sở sư huynh. Long ứng thiện đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu. Hơn tháng trước, lão phu đã sử dụng dưỡng sinh lô, nhưng trận mưa to hôm đó đã rửa sạch tất cả khí tức của kẻ đó. Dưỡng sinh lô không thể ghi lại khí tức của kẻ sát nhân sao? Lâm Giáp kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Ngay cả khi dưỡng sinh lô có thể bao phủ toàn bộ nội môn, nhưng không phải lúc nào nó cũng đạt cảnh giới hoàn hảo. Trận mưa đó đã phá hủy mọi thứ. Long ứng thiện vung tay, chán ông nhân lại. Lâm sư điệt yên tâm, ta vẫn có cách, nhưng ngoài việc này còn có một việc muốn ngươi làm. Lâm Giáp vội vàng cúi người, lắng nghe. Sở Huyền Không đã gặp chuyện và trước đó đã từng tiếp xúc với ngoại nhân. Theo như Phương Triều Đồng bàn giao, đó là người của tà thần giáo. Long ứng thiện bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như biển. Lâm Giáp thấy vậy, lập tức cúi đầu. Việc này, sao cho người điều tra? Đệ tử lĩnh mệnh. Lâm Giáp cúi đầu rồi rời khỏi sân nhỏ, tay áo vung lên, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Ngoài sân, một thanh niên da đen, mặc trang phục vải thô, đưa mắt nhìn Lâm Giáp rời đi, rồi tiến vào sân nhỏ, cúi đầu nói. Sư tôn, Vân Phong à? Long ứng thiện phân phó, ngươi đi Long Hổ Tháp, tìm Hách Liên sư thúc, mau chóng tuyên chỉ trong núi, tốt nhất là trong 2-3 tháng tới, sẽ chuyển Long Hổ Tháp ra dưỡng sinh bí cảnh, vận chuyển Long Hổ Tháp. Long Vân Phong ngậm đầu, vẻ mặt sửng sốt. Trong phòng, Lê Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tay chắp trong không gian. Linh âm lục bắt đầu phát sáng yếu ớt, những văn tự cùng âm thanh dần dần hiện ra. Thần thâu tư không hành trộm cắp đạo nha cất giữ không hỏa. Ẩn hương đỉnh, hiện dấu ở đông nam thành khu, chính tùy thời muốn ra khỏi thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.